Nàng, tam tiểu thư của thủy phủ Thủy Băng Tuyền, ngực to não bé, tính tình hung hăng kiêu ngạo. 20 tuổi là con cờ trong cuộc hôn nhân đơn phương. Mọi người, ngay cả phụ thân cũng khinh thường, chỉ có mẫu thân hết lòng thương yêu, vì hôn ước của nàng mà lấy cả tính mạng sẵn sàng bảo vệ. Nàng, Thủy Băng Tuyền, xinh đẹp quyến rũ như loài hoa anh túc, coi tình yêu là trò chơi, đàn ông là trò đùa, nhưng lúc nào cũng có lớp mặt nạ ngây thơ trong sáng. Nàng xuyên qua, mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào? Vì sao những người khinh thường nàng đã trở thành những người nàng không thèm liếc mắt? Vì sao nam nhân trong thiên hạ này vì một cái nhíu mày của nàng mà điên cuồng? Vì sao có những người cam tâm tình nguyện uống thứ độc dược ấy? Vì nàng là Thủy Băng Tuyền, là bông anh túc kiêu sa trong lòng nam nhân, là ác mộng trong lòng nữ nhân, một khi đã dính vào là không thể thoát khỏi. Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Show. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện thuộc thể loại xuyên không cổ đại của tác giả Lạc Tùy Tâm, có tựa đề là Manh Phi Đãi Gả. Bộ truyện này thì Show nhận được đề cử từ bạn Trang Phạm và một số bạn khác qua các bình luận trên kênh YouTube Cái Sách Nhà Show từ nhiều tháng trước rồi. Và đến hôm nay, đúng như hứa hẹn, Show sẽ đọc bộ truyện này và hy vọng Show và các bạn đều có những phút giây thư giãn và thú vị khi nghe bộ truyện. Các bạn đừng quên ủng hộ Show bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh và like video để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng nghe truyện. Tiết Tử. Vì sao? Vì sao lại đối với tôi như vậy? Anh ấy chưa hề nói cho tôi biết anh ấy đã có vợ chưa cưới. Tôi thật sự không biết. Trên khuôn mặt trong sáng như hoa sen sau cơn mưa của Thủy Băng Tuyền vương hàng nước mắt khổ sở, rung động lòng người. Chỉ cần là đàn ông, thấy vẻ mặt xinh đẹp đáng thương như vậy, đều không đành lòng nhìn cô rơi nước mắt mà muốn ôm người đẹp vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Thế nhưng trước mắt cô lại là một người phụ nữ lòng dạ sắt đá. Trên mặt còn tỏ vẻ đắc ý, lời nói trào phúng châm biếm như thể cô gái trước mặt còn chưa đủ bi thảm. Đây là 100 vạn, hãy rời khỏi Chấn Phàm. Chính vì tiện nhân này mà trong mắt Chấn Phàm không có cô, cô hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta. Nhưng hiện giờ cô không thể làm gì được. Chấn Phàm dù thích cô ta đến mấy nhưng vẫn chưa hủy hôn với cô. Vậy nên dù có hận cô ta đến nghiến răng, cô cũng không để cho Chấn Phàm có lý do hủy hôn được. Bạch tiểu thư! Tiếng khóc thổn thức làm cho lòng người đau xót. Thủy Băng Tuyền ngước mắt nhìn người phụ nữ điên cuồng kia, giống như cố ý để cho Bạch Lộ thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình. 100 vạn! Bạch Lộ này thật ngây thơ đến đáng thương. Bạch Lộ nhìn thấy dung nhan rung động lòng người của Thủy Băng Tuyền, lý trí như một sợi dây đàn bất chợt bị cắt đứt. Cô ta giơ tay lên, dùng hết sức. Lúc này, bất chấp Chấn Phàm có án trách hay không, cô nhất định phải đánh cái gương mặt quyến rũ đàn ông này mới được. Thủy Băng Tuyền khẽ nheo đôi mắt đẫm lệ. Nếu lúc này Bạch Lộ để ý, sẽ phát hiện tia lạnh lùng thoáng qua trong đôi mắt cô. Muốn đánh cô, cũng phải xem cô ta có bản lĩnh đó hay không. Thủy Băng Tuyền vốn đang cân nhắc xem có nên đánh trả cô ta một cái bạt tai hay không, thì thấy một bóng người chạy vội đến. Bớp! Bạch Lộ ôm mặt mình, không dám tin nhìn lại Trần Chấn Phàm. Nhìn Trần Chấn Phàm tức giận, Thủy Băng Tuyền âm thầm than một tiếng. Lúc mà người đàn ông này yêu cô, cũng là lúc cô nên rời đi. Thì đã quyết định, cô cũng không muốn cùng anh ta dây dưa lãng phí thời gian nữa. Cô còn muốn đi tham dự hôn lễ của người bạn tốt nữa. Việc với Bạch Lộ cứ để anh ta tự giải quyết. Em không sao chứ, Băng Tuyền? Trần Chấn Phàm lo lắng nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô. Bạch Lộ nhìn Trần Chấn Phàm che chở cho Thủy Băng Tuyền mà giận điên lên, dùng hết sức hét vào hai người. Trần Chấn Phàm, anh vì con tiện nhân này mà đánh em. Câm miệng, tôi mà nghe cô nói lại câu đó nữa thì không chỉ là một cái tát đâu. Xác định Thủy Băng Tuyền không sao, Trần Chấn Phàm mới liếc mắt về phía Bạch Lộ nói. Chấn Phàm, em mới là vợ chưa cưới của anh, anh... Nhìn ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo của Trần Chấn Phàm, khuôn mặt tái mét, cô không nghi ngờ gì anh ta nói được sẽ làm được. Trần Chấn Phàm, 29 tuổi, là chủ tịch của công ty T, độc bá thị trường. Sao anh ta là tiền tài và địa vị không tưởng? Trước khi gặp Thủy Băng Tuyền, phụ nữ đối với anh ta không xứng là quần áo mặc trên người. Bởi vì quần áo của anh ta còn có chuyên xa giặt, ủi, xếp ngăn nắp gọn gàng. Nhưng phụ nữ sử dụng qua rồi thì ngay cả tư cách tẩy rửa cũng không có. Phụ nữ trong lòng anh ta chỉ là thứ động vật tham lam không đấy. Anh ta luôn cho rằng đối với phụ nữ một lòng một dạ là không đáng. Anh ta thỏa thích đùa bỡn phụ nữ. Mà những người phụ nữ này tuy biết anh ta đùa bỡn nhưng vẫn xà vào lòng anh ta chỉ bởi vì anh ta có tiền. Vì vậy anh ta luôn không xem phụ nữ ra gì. Anh ta không tin trên đời này có người phụ nữ mình thật lòng yêu thương, muốn kết hôn và sinh con với người đó. Bạch Lộ là thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đối do cha mẹ anh ta lựa chọn. Vì vậy, anh ta mới chấp nhận. Thế nên, Bạch Lộ mới tự cho mình là vợ chưa cưới của anh ta. Đó đều là chuyện trước khi anh ta gặp Thủy Băng Tuyền. Thế nhưng, sau khi gặp Thủy Băng Tuyền, tư tưởng của anh ta dần thay đổi. Sinh ra loại khát vọng che chở yêu thương mà trước nay chưa hề có. Trải qua 3 tháng ngắn ngủi, anh ta càng ngày càng lún sâu. Thậm chí, ngay anh ta cũng không thể nói rõ cô có cái gì đặc biệt mà làm anh ta mê luyến đến thế. Về tướng mạo, Băng Tuyền đúng là rất đẹp. Nhưng mà, xã hội ngày nay không thiếu nhất chính là những cô gái đẹp. Đây không phải là điều hấp dẫn anh ta. Về học vấn, lại càng không thể. Những phụ nữ so với cô học vấn cao hơn, thông minh hơn, chỉ cần anh ta gọi một tiếng cũng không có ít người xà vào lòng anh ta. Thế nhưng, anh ta yêu cô ở điểm nào? Trên người cô, anh ta chẳng tìm được điểm gì đặc biệt cả. Vậy mà anh ta lại không thể nào khống chế bản thân mình, ánh mắt luôn chuyên chú nhìn cô, mê đắm mọi cử chỉ của cô. Trên mặt cô dường như có nét mỉm cười. Ẩn trong dịu dàng toát lên vẻ quyến rũ, thanh khiết đẹp đẽ. Chấn Phàm, Bạch tiểu thư thật sự là vị hôn thê của anh sao? Thủy Băng Tuyền nghẹn ngào hỏi. Băng Tuyền, không, không phải như thế. Trần Chấn Phàm nhìn khuôn mặt thương tâm của cô, vội vàng giải thích, nhưng không sao giải thích rõ ràng được. Chấn Phàm, em là vợ do Bắc Trần lựa chọn, sao anh lại phủ nhận chứ? Bạch Lộ liếc nhìn Thủy Băng Tuyền, đồng thời oán trách Trần Chấn Phàm. Thứ mà cô đã không có được thì ai cũng đừng hòng có được. Chấn Phàm, em không biết anh đã có vợ chưa cưới. Em xin lỗi. Thủy Băng Tuyền đẩy Trần Chấn Phàm ra. Không phải bây giờ thì còn đợi lúc nào nữa. Thủy Băng Tuyền nhanh chóng chạy ra ngoài. Băng Tuyền! Trần Chấn Phàm vội vã đuổi theo. Nhưng bị Bạch Lộ ôm cánh tay cầu xin. Chấn Phàm, em xin anh, đừng hủy hôn, em xin anh. Bạch Lộ giữ chặt cánh tay của Trầm Chấn Phàm, không cho anh ta đuổi theo tiện nhân kia. Buông ra! Trầm Chấn Phàm giận dữ hét lên. Thủy Băng Tuyền chạy ra cửa, nhanh chóng đón một chiếc taxi, nhàn nhã dựa vào ghế, nhẹ nhàng khép mắt che đi cặp mắt lạnh lùng có tia trào phúng. Sân bay quốc tế! Kinh nhẹ một tiếng, nghĩ thầm. Thật là một tình huống chẳng ra làm sao, làm hại cô tốn không ít nước mắt. Trần Chấn Phàm cũng chỉ là một gã ngựa đực, là cô đã đánh giá anh ta quá cao rồi. Sớm định dùng 5 ngày để kết thúc chuyện này, hôn lễ ở Anh cũng kéo dài 2 ngày, tiếp theo sẽ đi đâu đây? Ngồi trên máy bay, cô trầm tư suy nghĩ. Chương 1 Xuyên qua sân bay quốc tế thành phố Ti. Xe cảnh sát Xe cấp cứu đứng chật cứng ngoài sân bay. Một nhóm cảnh sát nhanh chóng dẹp đường. Trong sân bay, những hành khách vừa làm thủ tục đăng ký, vừa đoán già đoán non, chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy bên ngoài một chiếc xe thể thao lao nhanh tới và thắng gấp, tạo ra âm thanh chói tai. Từ chiếc xe, một người đàn ông tuấn lãng chạy vội ra, sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt toát lên vẻ lo lắng. Phía trước là mấy nhân viên cảnh sát mở đường. Theo sau anh ta còn có hơn 10 vị bác sĩ và y tá của bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố T cùng một đoàn xe cứu thương. Mọi người nhìn thấy tình thế này đều ngẩn ngơ không nói nên lời. Xe đẩy cứu thương sao lại được đưa đến sảnh máy bay? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là tổng thống nước nào đến thăm hỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Hay là nhà tài phiệt nào đó đột nhiên phát bệnh trên máy bay? Người phụ trách sân bay nhìn đoàn người vừa đến, đưa tay lau mồ hôi lạnh, chậm chạp đến gần người đàn ông, căng thẳng báo cáo. Trầm tiên sinh, 15 phút nữa chuyền cơ mới đến sân bay. Anh ta không ngờ lại xảy ra chuyện này. Buổi sáng có một cô gái mua vé máy bay hạng nhất đi Anh. Vừa cất cánh được 20 phút, cô ta nói muốn ngủ, không cho phép ai được làm phiền. Sau 2 giờ máy bay gặp phải phùng thời tiết xấu. Mọi người đều hoảng hốt đứng lên, nhưng cô gái này lại không có phản ứng gì cả. 5 phút trôi qua, mọi người đều trấn tĩnh lại, nhưng cũng không thấy cô gái có động tĩnh gì. Các nhân viên cảm thấy có điều gì đó không ổn, muốn đánh thức cô ta dậy, nhưng phát hiện tim cô ta đã ngừng đập. Nhân viên cứu hộ trên máy bay lập tức sơ cứu cho cô, nhưng cô đã tử vong. Sau đó, hắn mới biết được cô gái này là bạn gái của Trần Chấn Phàm. Người chỉ cần một cái dậm chân cũng có thể làm rung chuyển nền kinh tế của thành phố T. Máy bay lập tức hạ cánh xuống sân bay gần nhất. Sau đó, một chiếc chuyên cơ được điều động để đưa cô quay trở lại thành phố T. Khốn kiếp, còn không mau đuổi những kẻ khác ra ngoài. Trần Chấn Phàm nhìn đám người xúm lại, tức giận quát. Vân vân. Lần thứ hai lau mồ hôi lạnh, hắn chỉ mong sao cô gái kia chỉ là tạm thời hôn mê, chứ không phải chết. Nếu không, e rằng hắn phải sớm cuốn gói đi mất. Thủy Băng Tuyền khẽ trở mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Cái giường này thật là tốt, đang định tiếp tục ngủ một giấc. Giường sao? Không đúng. Thủy Băng Tuyền mở bừng mắt. Không đúng, nàng đang ở khoang hạng nhất trên máy bay, sao lại thành nằm trên giường? Vốn dĩ khoang hạng nhất rất rất tốt, rất thoải mái, vì vậy nàng mới ngủ ngon như vậy. Nhưng mà đây đúng là một cái giường. Nhìn tấm màn mỏng màu hồng nhạt, trong mắt hiện ra một tia hoang mang. Nàng khẽ xoay người, ngồi dậy. Đây là đâu? Nhìn lại giường, là một chiếc giường gỗ điêu khắc, kiểu dáng cổ kính, nước sơn đỏ thẫm, hoa văn tinh xảo, áo ngủ bằng gấm mịn màng, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào tay áo. Thì ra thứ mềm mềm nàng chạm vào lúc nãy là chiếc áo này. Liếc nhìn xung quanh, cả gian phòng mang đậm nét cổ kính. Cửa, bàn, ghế đều được làm bằng gỗ. Bình sứ trên bàn cắm một bó hoa rất đẹp. Trên bàn trang điểm có nhiều hộp gấm, còn có một cái gương đồng. Đây là đâu? Nàng đang trên máy bay đi Anh mà. Sao lại ở đây? Căn phòng này rõ ràng là bài trí theo phong cách cổ đại. Thủy Băng Tuyền lặng lẽ đứng dậy, đánh giá căn phòng một lần nữa. Tiện tay cầm lấy một cái hộp trên bàn trang điểm, mở ra xem. Đảo mắt qua tấm gương đồng, hộp gấm trên tay bị buông ra rơi xuống đất. Nắm chặt gương đồng, nàng cẩn thận nhìn người bên trong. Dù nhìn gương đồng không được rõ lắm, nhưng mà bóng người phản chiếu trong gương không phải là nàng. Tiểu thư! Một nữ tử đẩy cửa bước vào, thấy Thủy Băng Tuyền đứng trước bàn trang điểm. Vốn nàng ta nghe thấy âm thanh trong phòng nên đẩy cửa ra xem. Không ngờ lại thấy Thủy Băng Tuyền đang cầm gương đồng. Thủy Băng Tuyền bỏ gương xuống, nhìn nữ tử mới đến, là một cô nương còn rất trẻ. Thủy Băng Tuyền liền nhắm mắt lại, nhẩm đếm đến 10, cảm thấy bình tĩnh hơn thì mở ra. Tiểu thư! Tính Lang không dám nhìn thẳng vào mặt Thủy Băng Tuyền, sắc mặt của tiểu thư bây giờ thật đáng sợ. Mang đến cho ta một chậu nước trong. Thủy Băng Tuyền im lặng hồi lâu chợt nói, lời vừa ra sắc mặt càng khó coi, đây không phải là giọng nói của nàng. Dạ, tiểu thư. Tĩnh Lan nhún người hành lễ, rồi vội bước ra ngoài gọi. Mang một chậu nước trong đến cho tiểu thư, nhanh. Dạ, Tĩnh Lan tỷ. Bên ngoài có tiếng trả lời. Tĩnh Lan. Thủy Băng Tuyền nghe thấy tiếng trả lời bên ngoài, nhìn lại nữ tử trước mặt. Nàng ta còn rất trẻ, chưa đến 20 tuổi. Ngoại trừ đôi mắt không dám nhìn thẳng nàng, thì về tổng thể cũng không tệ lắm. Dạ, tiểu thư. Tĩnh Lan vội vã trả lời. Tiểu thư hôm nay thật là kỳ lạ. Tuy bình thường tính tình của tiểu thư rất khác người, nhưng trước nay tiểu thư chưa từng trầm tư như vậy. Thủy Băng Tuyền ngồi xuống. Tĩnh Lan vội vã dâng trà, nâng chén trà trong tay, trầm mặc không lên tiếng. Tình huống này khiến nàng ta rất kinh ngạc. Thật quá kỳ diệu, nhưng cũng rất kỳ dị. Đột nhiên tỉnh dậy, thấy mình đến một nơi xa lạ, hơn nữa mặt cũng biến thành người khác, chỉ còn lại linh hồn. Nếu không phải là lá gan của nàng lớn, chắc nàng đã ngất xỉu từ lâu rồi, chứ không phải bình tĩnh ngồi đây quan sát. Tiểu thư, nước đây ạ. Một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn mang chậu nước đến, cũng mặc quần áo cổ trang, ngay cả chậu nước cũng là chậu gỗ. Thủy Băng Tuyền hạ mắt, đặt chén trà xuống. Các người đều lui ra cả đi. Nàng cần phải bình tĩnh một chút. Dạ, tiểu thư. Tĩnh Lan cùng tiểu cô nương kia liền cúi người, lui ra ngoài. Tĩnh Lan còn khẽ khép cửa lại. Thủy Băng Tuyền ngồi xuống, nhìn bóng hình phản chiếu trong chậu. Mái tóc dài đến ngang thắt lưng, đen nhánh, mượt mà. Phía trên chải rất cầu kỳ. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi lông mày đẹp nhíu chặt. Mắt phượng hẹp dài, mũi thẳng, môi nhỏ, cằm đầy đặn, hai tay đeo khuyên. Đây là một người xa lạ, hoàn toàn không phải là nàng. Thủy Băng Tuyền đứng dậy, giơ tay lên, ngắm nhìn đôi bàn tay trắng nõn tinh tế. Cúi xuống nhìn quần áo mặc trên người, ánh mắt dừng lại ở bộ ngực vài giây rồi tiếp tục nhìn xuống dưới. Trang phục màu hồng phấn, váy rất dài. Bộ ngực này ít nhất cũng cỡ 36D. Vai thon, eo nhỏ, lấy tay sờ sờ ra đằng sau. Thủy Băng Tuyền nhếch nhếch mày, dáng người quyến rũ, gợi cảm. Tuy gương mặt không xinh đẹp như nàng trước đây, nhưng dáng người thì cực kỳ gợi cảm. Tiềm năng vô hạn, đúng là báu vật trời sinh. Căn phòng và thân thể này khiến nàng hiểu rõ tình huống hiện tại. Nhưng đây là đâu? Còn nữa, sao nàng lại nhập vào thân thể nữ nhân này chứ? Không phải là nàng đang đến anh hay sao? Làm sao lại trở lại đây? Chương 2. Thủy Phủ. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, từ từ sắp xếp những dữ kiện nàng thu thập được trong 10 ngày qua. Từ những gì quan sát được, nàng kết luận, linh hồn nàng đã nhập vào người cô nương này. Nàng ta cũng tên là Thủy Băng Tuyền, là tam tiểu thư của Thủy gia, một trong năm đại thế gia ở kinh thành. Thủy gia có gia sản khổng lồ, đứng đầu là Thủy Toa Lâm, cha của Thủy Băng Tuyền. Người này nàng chỉ mới gặp một lần, tuy đã 53 tuổi nhưng hoạt nhìn chỉ trên dưới 40. Thủy Toa Lâm chỉ là con của thiếp thất, nhưng lại vượt qua ba ca ca cùng hai đệ đệ của mình trưởng quản toàn bộ Thủy gia. Chỉ bằng điểm này có thể thấy người này không phải hữu danh vô thực. Năm đó, để củng cố thế lực của mình, hắn cưới nữ nhi của Trương Thừa Tướng, Trương Thanh Thanh về làm vợ, cũng chính là mẫu thân của Thủy Băng Tuyền. Nhưng hai năm sau, hắn không cẩn thận lọt vào mắt xanh của Nghi Phượng quận chúa. Đường đường là quận chúa đương triều, lại cam tâm tình nguyện làm nhị phu nhân của hắn. Chuyện này là giai thoại một thời ở kinh thành. Thủy Băng Tuyền nhếch nhếch khóe miệng. Thủy Toa Lâm này thực là một kẻ có giả tâm. Năm đó, hắn có thể mê hoặc quận chúa về làm tiểu thiếp, đủ thấy giả tâm cùng mị lực của hắn không nhỏ. Trong khi Trương Thanh Thanh vẫn chưa có tin tức gì, thì vị nhị phu nhân mới vào nhà kia liền một lần sinh đôi ra đại tiểu thư Thủy Băng Diễm cùng nhị tiểu thư Thủy Băng Khiết. Nhưng rồi cũng không thấy gì nữa. Thủy Tòa làm sốt ruột, lại cưới thêm một vị tiểu thiếp vào nhà. Người này tuy thân phận không hiển hách, nhưng đại phu nhân cùng nhị phu nhân, nhưng cũng là tiểu thư của Nghiêm gia, đứng thứ tư trong năm đại thế gia. 3 tháng sau, tam phu nhân có tin vui, cùng lúc đại phu nhân cũng mang thai, song hỷ lâm môn. Kết quả, tam phu nhân sinh cho Thủy gia trưởng tử Thủy Huyền Văn. Mẹ quý nhờ con, từ đó thân phận của tam phu nhân trong Thủy phủ ngày càng vững chắc. Mọi người lại chăm chú chờ xem cái thai của đại phu nhân. Chỉ đáng tiếc, Trương Thanh Thanh sinh hạ được một nữ nhi, cũng chính là Thủy Băng Tuyền. Hơn nữa, vì sinh khó nên cơ thể bị tổn thương, không thể sinh con được nữa. Từ đó, mọi người trong Thủy phủ, gồm cả Thủy Toa Lâm, đều đối đãi với nàng lạnh nhạt, chỉ để ý đến nhị phu nhân và tam phu nhân. Một năm sau, tam phu nhân lại sinh ra nhị thiếu gia Thủy Huyền Võ. Sau đó, nhị phu nhân cũng như ý nguyện sinh ra tam thiếu gia Thủy Huyền Việt. 2 năm sau, nhị phu nhân tiếp tục sinh được tứ tiểu thư Thủy Băng Ngọc. Thủy Băng Tuyền khó khăn xác định quan hệ của từng người trong Thủy gia. Đối với nhị phu nhân và tam phu nhân, chỉ có một từ để hình dung: lợn mẹ. Hai người này quả thật là giống lợn mẹ, cứ sinh không ngừng, thì xem ai sinh con giỏi nhất. Đến bây giờ, Thủy Tòa Lâm có 4 nữ, 3 nam, tổng cộng là 7 đứa con. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều đã được gả ra ngoài. Hiện trong phủ chỉ còn tam tiểu thư Thủy Băng Tuyền, năm nay đã 20 tuổi mà không có người đến hỏi. Còn có Thủy Băng Ngọc, lại là đối tượng kết hôn mơ ước của các công tử thế gia ở Kinh Thành. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân xuất phát từ vị hôn phu chỉ phúc phi hôn của Thủy Băng Tuyền. Trương Thanh Thanh thân là thiên kim của phủ thừa tướng, dĩ nhiên cũng kết giao cùng các danh môn tiểu thư. Trong đó có nữ nhi của lại bộ thượng thư Hoàng Ánh Thu. Sau khi Trương Thanh Thanh xuất giá được 2 năm thì Hoàng Ánh Thu được tuyển vào cung. Giờ đã trở thành Liễu Quý Phi. Hai người vốn dĩ là bạn tốt, hận không thể làm tỉ muội, liền ước nguyện trở thành thông gia. Hoàng Ánh Thu vào cung không lâu thì mang long thai, sinh ra Lục Hoàng tử Trữ Thiên Kỳ. Năm Lục Hoàng tử 7 tuổi, Trương Thanh Thanh sinh hạ Thủy Băng Tuyền. Vì vậy, đúng 100 ngày của Thủy Băng Tuyền, Quý Phi nương nương mang tới một miếng ngọc bội hoàng gia làm tín vật đính hôn tặng nàng ta. Tuy Trương Thanh Thanh không thể sinh con trai, nhưng vẫn có thể ngồi cái ghế đại phu nhân vững chãi như vậy, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì con gái bà sau này sẽ là người của hoàng thất, không thể khinh thường được. Rốt cuộc, 3 vị phu nhân của Thủy phủ đều có thế lực ngang nhau, mỗi người một vẻ. Mà đại phu nhân có lẽ vì không thể sinh con được nữa, cũng có lẽ vì đã chết tâm đối với Thủy Toa Lâm, nên dành hết tình yêu thương cho Thủy Băng Tuyền. Chuyện gì bà cũng đều có thể nhượng bộ, ngoại trừ chuyện liên quan đến Thủy Băng Tuyền. Dù cho là quận chúa cao quý nhị phu nhân, nếu dám đụng đến Thủy Băng Tuyền thì bà cũng quyết liều mạng không tha. Hơn nữa, người trong Thủy gia đều vì thân phận đặc biệt của Thủy Băng Tuyền mà nhường nàng vài phần. Thủy Băng Tuyền từ nhỏ đã được đại phu nhân che chở một cách thái quá, tính tình ngang ngược, vui buồn thất thường. Nghe nói đối với thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, cái gì cũng không biết. Chuyện gì Trương Thanh Thanh cũng dung túng cho Thủy Băng Tuyền, nhưng đối với việc học hành cũng không có cách nào. Dù đã mời nhiều danh sư về dạy, nhưng ai cũng đều lắc đầu bỏ đi. Sở dĩ nói tam tiểu thư Thủy phủ ngực không vết mực cũng là có nguyên do. Đó là chỉ Thủy Băng Tuyền là một tiểu thư ngu ngốc. Nàng ta chỉ cần muốn cái gì đều phải có được cái đấy. Hơn nữa cũng không để ai vào mắt. Ngày đến Thủy Toa Lâm, nàng ta cũng không coi ra gì. Toàn Thủy phủ đối với Thủy Băng Tuyền đều e sợ và khinh thường. E sợ thân thế của nàng ta, khinh thường nàng ta ngu ngốc. Kinh Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là nơi quyền quý cao sang bậc nhất. Ngoài hoàng thất, ở đây còn có 5 đại thế gia cùng các đại gia tộc sinh sống. Hiển nhiên đều đã có hiểu biết nhau. Vì thế, đại danh của Thủy Băng Tuyền có thể nói không ai mà không biết. Đối với Thủy Băng Tuyền, Những người có địa vị cao thì khinh thường không muốn kết bạn với nàng, còn người có địa vị thấp lại e sợ tính tình thất thường của nàng. Bình thường, Thủy Bằng Tuyền đều ý vào thân phận hoàng phi tương lai của mình mà ức hiếp người dân. Vì thế, người ta sợ nàng còn hơn là sợ Ôn Thần. Về phần Lục Hoàng Tử, càng không cần phải nói. Nghe nói, hắn đối với Thủy Bằng Tuyền cực kỳ lạnh nhạt. Dù trong phủ hắn thị thiếp vô số, nhưng cho tới nay, hắn không hề nhắc đến hôn sự kia. Nhưng Thủy Bằng Tuyền lại nhất quyết cho rằng hắn chính là phu quân tương lai của nàng, tỏ ra vô cùng si tình đối với Lục Hoàng Tử. Nhớ năm ấy, nàng từng tuyên bố không phải Lục Hoàng Tử thì sẽ không lấy chồng. Đã vậy, nàng ta còn thường xuyên chạy đến phủ đệ của hắn, chửi mắng đám thị thiếp ầm ĩ cả lên. Chỉ cần là nơi có Lục Hoàng Tử, khẳng định sẽ có Thủy Bằng Tuyền. Toàn bộ kinh thành ai cũng nhận định Lục Hoàng Tử tuyệt đối không lấy vị tiểu thư ngu ngốc này làm vợ. Nhưng có vẻ như Thủy Bằng Tuyền lại không thấy như vậy. Lúc nào cũng tự cho mình là hoàng tử phi, thật đáng thương hại. Ở kinh thành, ai không biết Lục Hoàng Tử có tình ý đối với bác tiểu thư Vân La Y của Vân Gia. Mà Vân Gia này đứng hàng thứ hai trong ngũ đại thế gia, gia thế hiển hách. Còn Vân La Y cũng như Thủy Bằng Tuyền đều rất nổi tiếng. Chỉ khác là Vân La Y không những dung mạo tuyệt thế mà còn thông minh hơn người. 13 tuổi đã thành danh, nổi tiếng khắp kinh thành. Vân La Y so ra còn nhỏ hơn Thủy Băng Ngọc, muội muội của Thủy Băng Tuyền 1 tuổi. Năm nay vừa mới tuổi cập kê, nhưng Lục Hoàng Tử vẫn một mực chờ nàng. Còn Thủy Băng Tuyền dù đã 20, nhưng Lục Hoàng Tử vẫn chưa có ý định gì là muốn kết hôn cả. Trương Thanh Thanh vô cùng lo lắng. Nửa tháng trước đã tiến cung giao ra chiếc khăn tay đính ước. Khi xưa nhắc lại chuyện hôn sự, nhưng Liễu Quý Phi cũng chỉ thở dài không quyết. Thủy Bằng Tuyền cười nhạt, họ căn bản là không muốn cưới nàng. Loại nam nhân này thật đáng khinh thường. Nếu ngay từ đầu không muốn lấy người ta, sao lại không chịu hủy hôn để lỡ tuổi xuân của Thủy Bằng Tuyền? Nàng vốn dĩ không hiểu vì sao mình lại nhập vào người nữ nhân này, nhưng bây giờ đã rõ là Thủy Bằng Tuyền sau khi nghe mẫu thân nói lại, không chịu nổi đã kích mà qua đời. Thật là phiền phức, sao nàng lại đến cái thời đại cổ lỗ sĩ này chứ? Thủy Bằng Tuyền vừa nghĩ vừa thở dài, nhưng mà đã không còn cách nào nữa rồi. Lúc đầu nàng có chút mộng tưởng quay trở về, nhưng bây giờ ước vọng đó ngày càng xa vời. Đáng hận nhất là nàng, Thủy Bằng Tuyền của hiện đại, vốn luôn không quan tâm ánh mắt của người đời, luôn thường đạo lý. Giờ thì tốt rồi, lại lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng không sao, Thủy Bằng Tuyền nàng dù ở đâu cũng sẽ sống thật thoải mái. Trói buộc ư, nàng không thèm để vào mắt. Nếu chuyện phiền phức, vậy thì thật đơn giản, một lần giải quyết dứt khoát là xong. Chương 3. Tiểu thư. Bên ngoài có tiếng Thính Lan gõ cửa. Vào đi. Thủy Bằng Tuyền chỉnh lại tinh thần, tự buồn chán, tự than thở không phải là tác phong của nàng. Bây giờ, để xem đám người cổ đại này có dám coi thường nàng nữa hay không. Cứ một đao sòng phẳng mà cắt đứt tâm trạng ấy đi. Tiểu thư, phu nhân mời tiểu thư đến gặp. Thính Lan cung kính nhìn tiểu thư. Mấy ngày nay không biết tiểu thư suy nghĩ gì, lúc nào cũng im lặng. Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ không rõ tại sao. Bình thường vừa gặp nàng, tiểu thư đều lao đến hỏi tin tức của Lục Hoàng Tử. Nhưng từ mấy hôm trước bỏ mở lì trong phòng không chịu ra ngoài. Đi thôi. Với thủy phủ này, nàng cũng đã có chút hiểu biết. Ít ra, đi trên đường cũng sẽ không nhận nhầm người. Giờ cũng là lúc nên ra ngoài rồi. Tiểu thư! Nàng không thay quần áo sao? Tính Lan nhìn bộ xiêm y trắng đơn giản của tiểu thư, thảng thốt. Mỗi lần ra khỏi cửa, dù là đi đâu, tiểu thư đều phải trang điểm kỹ càng. Thủy Bằng Tuyền nhìn thoáng qua quần áo trên người mình, thầm xem thường cô nàng Thủy Bằng Tuyền ở quá khứ kia. Nàng ta thật chẳng có chút thẩm mỹ nào cả. Quần áo thì lè lẹt, phô trương chẳng đẹp chút nào. Nàng phải lục tung cả tủ lên mới tìm được bộ đồ tương đối vừa mắt. Mấy ngày nữa phải xuống phố tự chọn trang phục vậy. Thân thể này đã thuộc về nàng, đẹp hay xấu, nàng tự biết cách ăn mặc. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đi thôi. Nghe nói Thính Lan là nha hoàn Trương Thanh Thanh đã cẩn thận chọn lựa, từ nhỏ đã cùng Thủy Băng Tuyền lớn lên. Có điều, hình như Thính Lan rất sợ Thủy Băng Tuyền. Từ trước tới nay chưa dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Vâng, tiểu thư. Thính Lan vội cúi người, nhường cho Thủy Băng Tuyền đi trước, mình theo sát ngay đằng sau. Thủy phủ không hổ là thế gia vọng tộc, từ cành cây đến ngọn cỏ đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Mỗi viên đá, mảnh ngói đều là các chạm kỹ lưỡng mà thành, không hề có chút cẩu thả nào. Ngay cả trang phục của đám A Hoàng cũng dùng vải hoa dệt mài tinh xảo. Thấy Thủy Băng Tuyền đi qua, đám người kia đều cúi đầu không dám nhìn ngó hay cười đùa. Hiện tại, tâm tình của Tam tiểu thư đang không được tốt, ai dám động vào. Nhưng nghĩ đến chuyện của Lục Hoàng tử và Vân tiểu thư, mọi người đều thầm thương thay cho Thủy Băng Tuyền. Đã 20 tuổi rồi, còn chưa lập gia đình, không biết sau này còn có ai đến hỏi cưới nàng nữa hay không. Đông Uyển là nơi ở của Trương Thanh Thanh và Thủy Băng Tuyền. Bây giờ, Trương Thanh Thanh đang ngồi trong Đông Uyển ngắm hoa, chờ Thủy Băng Tuyền đến. Hoa thơm khoe sắc bốn phương trời, hoàn toàn đối lập với tâm tình ảm đạm trong lòng người. Trương Thanh Thanh khẽ ấn ấn huyệt thái dương. Đã ngoài 40 tuổi, sắc đẹp cũng nhạt phai theo thời gian. Khi tuổi thanh xuân rời đi cũng là ngày tàn của một mỹ nữ. Bà thở dài một tiếng. Liệu sau này Tuyền Nhi có phải chịu cô đơn như mình không? Hiện tại, quý phi nương nương cũng không thể làm gì được. Nghe nói Lục Hoàng tử thường xuyên qua lại cùng Vân gia. Có lẽ Tuyền Nhi sẽ bị Lục Hoàng tử vứt bỏ. Bây giờ, Tuyền Nhi đã ngoài 20 tuổi. Nếu từ hôn, sau này còn có thể gả ra ngoài nữa không? Phải chăng bà đã sai rồi sao? Bà không nên nuông chiều Tuyền Nhi như vậy sao? Nhưng từ trước đến nay, lão gia chưa từng coi Tuyền Nhi ra gì. Thủy phủ cũng không thể là chỗ dựa mãi mãi cho Tuyền Nhi được. Bà làm mẹ chỉ mong con được sống yên ổn, không bị người ta coi thường. Điều đó cũng sai sao? Phu nhân, tiểu thư đã đến. Tỳ nữ bên người Trương Thanh Thanh nhắc nhở. Nhìn Tuyền Nhi đang đi tới, trong mắt Trương Thanh Thanh lộ ra vẻ vui mừng. Tuyền Nhi của bà đã lớn rồi, nhưng... Mẹ! Thủy Băng Tuyền lễ phép gọi người bên trong đình. Trương Thanh Thanh mặc áo lụa màu tím, hoặc nhìn ước chừng 40 tuổi, dung mạo thanh tú, nhìn rất giống Thủy Băng Tuyền. Chỉ có điều đôi mắt kia không phải là mắt phượng hẹp dài như nàng, mà là một đôi mắt to linh động, một mỹ nhân cổ đại kinh điển. Tuyền Nhi. Trương Thanh Thanh nhìn Thủy Băng Tuyền, lại liếc mắt nhìn đám người hầu phía sau. Các người lùi xuống đi. Vâng, phu nhân. Tất cả mọi người cung kính cúi người đi xuống. Tuyền Nhi. Vẻ mặt bà thoáng chút sầu lo, đôi môi đỏ mấp máy, muốn nói lại thôi. Lục Hoàng tử muốn hủy hôn. Thủy Băng Tuyền rời mắt khỏi phòng cảnh xung quanh, nhìn người trước mắt. Đúng là một người mẹ tốt, chỉ có điều nàng ta không biết hưởng, lại yêu một nam nhân vạn lần không nên để mắt tới. Tuyền Nhi. Trương Thanh Thanh mở to mắt, nhìn dáng vẻ bình thản của Thủy Băng Tuyền, cố tìm cho ra một chút khổ sở, nhưng đôi mắt kia vẫn bình tĩnh, lẳng lặng như nước. Bà thoáng nghi hoặc. Tuyền Nhi không đau lòng sao? Nếu bây giờ con khóc, người có thể làm cho Lục Hoàng tử cưới con sao? Thủy Băng Tuyền hạ thấp ánh mắt. Trương Thanh Thanh thân mình chấn động. Tuyền Nhi, mẹ xin lỗi con. Là do bà tin Ánh Thu, nghĩ rằng Ánh Thu là mẫu phi của Lục Hoàng tử. Nhưng Lục Hoàng tử là người hoàng thất, hôn sự của hắn đâu phải do mẫu phi định đoạt. Tại sao lúc đó bà không nghĩ ra như vậy? Bây giờ, hại Tuyền Nhi lớn tuổi còn bị hủy hôn. Phải làm sao đây? Thủy Băng Tuyền lạnh lùng nhìn vẻ áy náy của Trương Thanh Thanh, chợt nhớ đến mẹ của nàng. Không biết hiện giờ mẹ như thế nào? Tuy biết với tính cách của mẹ sẽ không đến mức làm điều gì dại dột, nhưng đau thương là điều không thể tránh. Hắn muốn hủy hôn thì cứ hủy, đừng dây dưa không rõ ràng. Ít nhất phải biết giữ lại cho người khác chút từ tôn. Thủy Băng Tuyền lại thản nhiên nói, hiện tại nàng đang sống trong thân thể này, vẫn nên tôn trọng Trương Thanh Thanh một chút. Chỉ vậy mà thôi, nếu không phải một người quan trọng, nàng cũng không cần quan tâm. Tuyền Nhi, con thấy biểu ca của con thế nào? Quan Duệ là cháu bà, nếu nàng xin ca ca để Quan Duệ cưới Tuyền Nhi, thì là biểu ca biểu muội cũng có thể được. Thủy Băng Tuyền nhếch lông mày, mắt phượng hiếp lại. Mẹ, mẹ chê con không đủ sức hấp dẫn, muốn thông báo với cả kinh thành rằng Lục hoàng tử không cần con gái mẹ, nên phải đẩy về Trương gia sao? Nói thật hay nói đùa, ở hiện đại có nhiều đàn ông như vậy, nàng còn không muốn kết hôn. Bây giờ, nàng lại càng không muốn lập gia đình. Đàn ông ở đây đều rất coi thường phụ nữ, mình thương yêu hắn hết lòng, chắc gì hắn đã coi mình là con người, tự do tự tại là tốt nhất. Tuyền Nhi, Trương Thanh Thanh hít một ngụm khí lạnh, nghẹn họng, trân trói nhìn con gái của mình. Tuyền Nhi, tại sao lại hạ thấp mình như vậy? Là nàng phải chịu quá nhiều đả kích hay sao? Tuyền Nhi, con nói bậy gì thế? Tuy điều đó là sự thật, nhưng cũng không nên nói trắng ra như vậy. Được rồi, mẹ, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thủy Băng Tuyền tào nhã thưởng thức chén trà đặt trên bàn. Trương Thanh Thanh ngẩn ngơ nhìn Tuyền Nhi của bà xinh đẹp động lòng người. Nhìn kỹ, bà lại càng giật mình. Tuyền Nhi từ khi nào lại mặc quần áo đơn giản, trang nhã như này vậy? Mái tóc đen dài, chỉ búi gọn, đôi mắt phượng giống như thủy toa lăng, tỏa ra thứ ánh sáng cuốn hút, khiến người ta phải đắm chìm trong ánh mắt mê hoặc ấy. Bà không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Tư thế thưởng thức trà phản phất tào nhã, giống như trời sinh đã khác người. Cao quý, là cao quý. Sang trọng, cao quý như ánh hào quang lấp lánh tỏa ra từ Tuyền Nhi của bà. Không phải sức mạnh lớn ép người khác, mà hết sức tào nhã. Một động tác bình thường cũng quyến rũ mê người. Gói ngọc bội kia mẹ cũng nên trả sớm cho nhà người ta. Đồ vật không đáng giá như vậy, không nên giữ lại làm gì. Nếu mẹ thích, con sẽ chọn một cái đẹp hơn cho mẹ. Thủy Băng Tuyền thấy Trương Thanh Thanh khẽ giật mình, đảo mắt qua miếng ngọc bội trên bàn. Thật là hết chỗ nói, chỉ một miếng ngọc bội mà thôi, cũng có thể quyết định số phận của một con người sao? Không, không đáng giá. Trương Thanh Thanh cầm miếng ngọc bội, đây chính là đồ vật tượng trưng cho thân phận của một hoàng tử. Tuyền Nhi nói là không đáng giá sao? Này... Xem ra Tuyền Nhi thật sự phải chịu đả kích rồi. Đều là tại bà làm cho tâm trí Tuyền Nhi rối loạn. Chương 4. Ánh nắng ban mai len lén chui qua cửa sổ nhảy nhót, tỏa sáng rực rỡ các căn phòng. Thủy Băng Tuyền trở mình một cái, rồi tiếp tục ngủ. Hiện tại, tiết trời lập xuân, muôn hoa đua nhau khoe sắc, trời không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp để ngủ. Bây giờ chẳng có gì làm nàng có hứng thú cả. Thời gian rảnh rỗi không dùng để ngủ thì để làm gì? Tính Lan cẩn thận đẩy cửa nhìn nàng, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử. Tiểu thư đang ngủ sao? Tiểu thư, nàng nhỏ giọng gọi người trên giường, không có phản ứng gì. Tiểu thư. Tính là nghĩ đến đám người ngồi trong phòng khách đợi tiểu thư, kiên trì bước tới bên giường, lay lay chăn. Tốt nhất á, ngươi nên cho ta một lý do hợp lý. Thủy Băng Tuyền trừng mắt nhìn Thính Lan, nàng ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi đang ngủ. Nhưng với lá gan của Thính Lan, chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng. Mà liên quan đến Thủy Băng Tuyền thì chỉ có cái hôn ước nực cười kia mà thôi. Thính Lan rụt rè nhìn lên, thấy ánh sáng tỏa ra từ trong mắt Thủy Băng Tuyền, lập tức đảo mắt sang chỗ khác. Thầm nghĩ, ánh mắt của tiểu thư thật là quá dọa người. Mấy ngày nay, tiểu thư chỉ nằm lì trong phòng, ai cũng không gặp, khiến nàng càng thêm tò mò. Chẳng lẽ tiểu thư không biết tin đồn đang lan ra trong kinh thành sao? Nếu là trước kia, tiểu thư đã sớm chạy đến phủ Lục hoàng tử làm loạn. Thế mà, thật sự là rất kỳ quái. Tiểu thư không những không để ý đến những tin đồn bên ngoài mà còn không thèm cho người đi theo dõi hành tung của Lục hoàng tử. Chẳng lẽ tiểu thư không thích Lục hoàng tử nữa sao? Thính Lan! Thủy Băng Tuyền cao giọng gọi. Xem Thính Lan nhát gan như vậy, nhưng lòng hiếu kỳ cũng không nhỏ đây. Ôi, tiểu thư! Thính Lan phục hồi tinh thần, thấy ánh mắt khó chịu của Thủy Băng Tuyền. Trời ạ, nàng dám đứng trước mặt tiểu thư suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến thủ đoạn trừng trị người khác bình thường của tiểu thư, Thính Lan cả người run rẩy, quỵ xuống mặt đất. Tiểu thư, nô tỳ đáng chết, xin tiểu thư bỏ qua cho thất thố vừa rồi của nô tỳ. Thủy Băng Tuyền bước xuống giường, mặc quần áo, không để ý tới Thính Lan đang quỳ trên mặt đất, bước ra ngoài phân phó. Đồ dùng rửa mặt. Vâng, vâng, tiểu thư. Vài tỳ nữ ở bên ngoài vội vàng đáp lời. Bước vào, thấy Thính Lan quỳ trên mặt đất. Các nàng hầu hạ Thủy Băng Tuyền rửa mặt lại càng cẩn thận hơn. Thủy Băng Tuyền nhanh chóng rửa soạn, mắt liếc qua Thính Lan một cái. Mấy ngày nay biểu hiện của Thính Lan làm nàng quyết định đổi nô tỳ bên người. Dù sao bây giờ, nàng cũng không phải là Thủy Băng Tuyền khi xưa. Người bên cạnh không có tài cán gì, nàng sẽ không dùng. Có chuyện gì? Thính Lan càng cúi thấp đầu. Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân ở phòng khách đợi tiểu thư. Vừa rồi quản gia cho người đến nói với nàng, nàng mới vội vàng đến gọi tiểu thư. Đứng lên. Xem ra đến 8 phần là vì chuyện hủy hôn kia. Như vậy cũng tốt, nàng có thể sớm giải trừ hôn ước nực cười kia. Cũng vì nó mà mấy ngày nay nàng cố nhịn không ra ngoài xem cảnh sắc xung quanh. Hôn ước được giải trừ là nàng có thể tha hồ đi đây đi đó, tranh thủ tìm hiểu một chút về thế giới này. Tính Lan kinh ngạc ngẩng đầu, tiểu thư không phạt nàng. Tính Lan vội vã đứng dậy, bước theo Thủy Băng Tuyền. Bên trong phòng khách của Thủy Phủ, sắc mặt Thủy Toa Lâm vốn không có gì bất thường, nhàn nhã uống trà, nhưng trong lòng vẫn hơi mất bình tĩnh. Dù sao Băng Tuyền cũng là con gái của hắn, bị hủy hôn cũng là mất mặt hắn. Nhưng trong lòng âm thầm tính toán, điểm mạnh của Băng Tuyền là gì? Đương nhiên hắn biết, cho dù vào hoàng gia cũng không có lợi gì. Nhưng Băng Ngọc thì khác, với trí thông minh của Băng Ngọc sẽ sớm tạo chỗ dựa tốt cho Thủy gia. Nghĩ vậy, Thủy Toa Lam khẽ mỉm cười. Thảo dân tuân chỉ, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Để Băng Ngọc gả cho bác hoàng tử cũng đã là cho Thủy Phủ chút mặt mũi rồi. Huống hồ, đây là chuyện đáng mừng, thái độ của Thủy Toa Lâm càng vui vẻ. Lão gia, người... Trương Thanh Thanh không dám tin nhìn Thủy Toa Lâm. Tuy nhiên bà biết Thủy Toa Lâm đã từ lâu không còn coi mình là vợ, nhưng tốt xấu gì Băng Tuyền cũng là con gái hắn. Tại sao hắn có thể bỏ qua hạnh phúc cả đời của con gái để chấp nhận yêu cầu của Hoàng thượng? Cảm giác lạnh lùng trào lên, tràn ngập trong lòng ngực Trương Thanh Thanh. Xem ra, mình đã nghĩ Thủy Toa Lâm quá tốt rồi. Phu nhân, thật khó cho ta. Nhưng nếu Băng Tuyền và Lục Hoàng tử không duyên không phận, chúng ta cần gì phải gò ép chứ? Thủy Toa Lâm thản nhiên chặn lời Trương Thanh Thanh. Tỷ tỷ à, đây không phải là chuyện chúng ta có thể biết trước được. Nhị phu nhân vốn là quận chúa, miệng thì gọi tỷ tỷ, nhưng điệu bộ như thế mình là chính thức. Huống hồ, con gái của bà ta sắp trở thành hoàng phi. Cộng thêm thân phận con của quận chúa, sang càng thêm sang. Địa vị của bà ta càng vững chãi như bàn thạch. Sau này, Thủy Phủ tùy bà định đoạt, không cần giữ lễ phép với Trương Thanh Thanh nữa. Phí công công coi mọi chuyện như gió thoảng bên tai. Nhận được câu trả lời của Thủy Toa Lâm, liền mỉm cười. Vậy thì ta cáo từ, thánh chỉ lát nữa sẽ tới quý phủ, xin lão già và quận chúa chuẩn bị tiếp chỉ. Đa tạ công công. Thủy Toa Lâm và nhị phu nhân lập tức đi tiễn. Trương Thanh Thanh nắm chặt chiếc khăn tay, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Sau này, Tuyền Nhi phải làm sao? Tam phu nhân nhìn thoáng qua Trương Thanh Thanh, ánh mắt có chút tăm tối. Nàng biết cửa hôn sự này của đại phòng sẽ không dễ dàng, nhưng không ngờ lại tạo thành miếng mồi ngon như vậy cho nhị phòng. Xem ra về sau, kẻ thù của nàng chỉ còn có Nhị Phòng. Thủy Tòa Lâm trở lại đại sảnh, vừa lúc Thủy Băng Tuyền đi đến. Mẹ! Thủy Băng Tuyền thấy thần sắc lạ lùng của Trương Thanh Thanh, trong lòng cũng hiểu ra phần nào. Tuyền Nhi! Trương Thanh Thanh khẩn trương nhìn Tuyền Nhi đi vào, đứng dậy, muốn bước lên nhưng trước mắt tối sầm. Khí huyết của đại phu nhân vốn đã yếu, trong chốc lát máu không lưu thông kịp nên ngất đi, uống vài thang thuốc sẽ không có chuyện gì nữa. Đại phu vừa kê đơn, vừa nhìn Thủy Tòa Lâm nói. Đa tạ đại phu. Thủy Tòa Lâm khách sáo tạ ơn, quay sang phía quản gia nói. Người đi tiễn đại phu. À vâng, lão gia. Quản gia cung kính mời đại phu ra ngoài. Trong phòng, đại phu nhân chỉ còn bốn người. Nhị phu nhân, tam phu nhân, Thủy Tòa Lâm và Thủy Băng Tuyền. Thủy Tòa Lâm không nhìn Băng Tuyền, lạnh nhạt để lại một câu. Băng Tuyền, từ bỏ hôn sự của con và Lục Hoàng tử đi. Nói xong, không để cho Thủy Băng Tuyền có phản ứng gì, lập tức đi ra ngoài. Băng Tuyền, chăm sóc mẹ con thật tốt, cũng là tự chăm sóc chính mình. Hoàng thượng vừa ban hôn cho Ngọc Nhi và bác hoàng tử, đừng để bị ngất đi như mẹ con hôm nay. Nhị phu nhân nói xong, còn khoa trương thở dài một cái. Tam phu nhân không nói gì, chỉ lạnh lùng bước theo Thủy Tòa Lâm. Thủy Băng Tuyền nhếch cao mày, những người này thật là nhàm chán, chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân thôi mà. Chương 5. Kinh thành sùng sục sôi trào, từ quan lớn quan nhỏ tới bách tính bình dân, tất cả mọi người vì một đạo thánh chỉ của hoàng thượng mà ồn ào bàn tán. Khắp các phường trà đều đang tán gẫu về tin tức nóng nhất kinh thành. Hôn ước của Tam tiểu thư Thủy Phủ và Lục hoàng tử đương triều cuối cùng cũng được giải trừ. Người biết gì chưa? À, biết cái gì? Tam tiểu thư Thủy gia bị hủy hôn đó. À, chuyện này cả kinh thành á, không người nào mà không biết chứ. Chỉ sợ Tam tiểu thư này không ngờ rằng mình cũng sẽ có ngày hôm nay đây. Hé. Hả hả, Tam tiểu thư năm nay đã 20 tuổi, lại còn bị Lục hoàng tử từ hôn. Sau này... Vậy cho nên tới giờ nàng ta vẫn không dám ló mặt ra ngoài. Có khi đang khóc chết đi sống lại cũng nên. Trong quán trà, mọi người bình luận sôi nổi. Có những người mặt thật dày, đầy hứng thú, bàn tán hăng hái. Có những người hơi hơi đồng tình, thương cảm. Trong sương phòng của tửu lâu hoa lệ nhất kinh thành, năm nam tử ngồi quanh chiếc bàn gỗ tròn. Hai người đang chơi cờ, hai người đang uống trà. Đúng rồi, quên không chúc mừng người đã giải trừ hôn ước với Thủy Bằng Tuyền như ý. Ngón tay thon dài mân mê quân cờ đen trong tay, vẻ mặt có chút trêu chọc. Nhưng vẫn điều khiển cờ đen bám sát quần trắng không tha. Hắn là Giang Dĩ Bác, Giang thiếu gia đứng đầu ngũ đại thế gia của kinh thành. Ít nói lại vô nghĩa, việc này không đáng để nhắc tới, tốt nhất người nên đi tìm đường lui đi. Nam tử ngồi đối diện làn da sám nắng, khuôn mặt tuấn lãng, tinh anh sáng rủa, lại rất hấp dẫn cuốn hút, trông hơi gầy, môi đỏ khẽ cong, hoàng bào làm bằng gấm, khiến toàn thân hắn toát ra loại khí chất sang trọng, cao quý. Đó chính là nhân vật chính trong các câu chuyện được bàn tán khắp kinh thành, Lục hoàng tử, Trữ Thiên Kỳ. Thua! Mắt lướt qua bàn cờ, Giang Dĩ Bác ném quân cờ trên tay xuống bàn, nhếch miệng, vô tâm nói. Tuy miệng nhận thua, nhưng nhìn chẳng giống người thua cuộc chút nào. Ta thắng rồi! Nào nào, máu đưa đây! Một nam tử mặc áo gấm trắng cười tươi rói, quạt trong tay mở rộng, chỉ vào hai người còn lại. Hắn là ngũ ca của Vân La Y, Vân Tại Viễn, xếp thứ hai trong ngũ đại thế gia kinh thành. Lục hoàng tử có chuyện vui, tinh thần sảng khoái, hắn cũng không phải là chuyện lạ. Một nam tử khác cũng mặc áo trắng, đăm chiêu nhìn bàn cờ, ném vài tờ ngân lượng lên trên quạt nói. Đó là Trương Quang Duệ của Phủ Thừa Tướng, cũng là biểu ca của Thủy Băng Tuyền. Giữa màu trắng cao nhã, áo bào màu tím của nam tử ngồi giữa càng nổi bật. Hắn chỉ ngồi im lặng, mày kiếm khẽ nhíu, cũng lấy ngân phiếu trong người đặt lên quạt. Hắn là người kế vị của quốc họ Hoàng Sa, Trữ Hy quận vương. Hôm nay bản thiếu gia mới là người thắng lớn nhất. Cổ tay khẽ động, sắp ngân phiếu đã kẹp giữa hai ngón tay của Vương Tại Viễn. Dọn lại bàn cờ, Giàn Dĩ Bác liếc qua Trữ Hy, hạ mắt. Sao Thủy Băng Ngọc lại được gả cho bác hoàng tử? Trữ Thiên Kỳ khẽ giật mình, ánh mắt có chút áy náy, nhìn Trữ Hy. Ta vốn định xin phụ hoàng ban nàng cho thất đệ, nhưng không ngờ bác hoàng đệ lại tự mình minh tấu phụ hoàng muốn được cưới tứ tiểu thư Thủy Sa. Hy, thật xin lỗi. Trữ Hy lạnh nhạt liếc hai người một cái. Việc này không liên quan đến ta. Hắn vốn không đồng ý cho tiểu muội trở thành người của Hoàng Sa, như này cũng tốt, đã cắt đứt ý định của con bé. Đúng rồi, các ngươi có nhận ra điều gì không? Vân Tại Viễn đột nhiên nói, sắc mặt hơi ngưng trọng. Cái gì? Mọi người nhếch cao mày nhìn hắn. Thủy Băng Tuyền gần một tháng nay không xuất hiện. Tính tình cô tiểu thư Thủy Băng Tuyền này kiêu ngạo như thế, gặp chuyện như vậy bình thường đã quậy long trời lỡ đất rồi. Ừ, quả thật Tuyền Nhi không thấy xuất hiện. Trương Quang Duệ hơi hơi nhíu mày. Thủy Băng Tuyền là con gái duy nhất của cô và cũng là biểu muội duy nhất của hắn. Theo lý mà nói, hắn phải giúp Tuyền Nhi, nhưng là... Ai? Tính tình của Tuyền Nhi đã bị cô yêu chiều đến hỏng. Chuyện hủy hôn này chắc cũng đã kích không nhỏ tới hai người họ. Nhưng ít ra, hắn cũng có thiện cảm với nàng, mà với tính tình của Lục Hoàng tử, hắn cũng hiểu biết đôi chút. Nếu không phải là người con gái mà hắn muốn cưới, cho dù bị ép gả, đừng mong có một ngày yên ổn. Đó cũng là lý do vì sao hắn chưa từng cầu xin Lục Hoàng tử cho Tuyền Nhi. Việc này đối với Tam tiểu thư, trong một thời gian ngắn khó mà có thể chấp nhận được. Chỉ là... Giang Dị Bác mỉm cười, nói. Chỉ là Thủy tiểu thư một tháng trời không bám riết lấy Thiên Kỳ là hơi lạ. Trương Quang Duệ hạ tầm mắt. Vì thân thể cô ta không được khỏe, nên Tuyền Nhi phải chăm sóc. Cha hắn cũng đã sớm cho người đi thăm hỏi, nhưng kỳ lạ là hắn cũng không biết tin tức của Tuyền Nhi. Quang Duệ, ta biết nàng là biểu muội của ngươi, nhưng... Trữ Thiên Kỳ đang nói thì bị Trương Quang Duệ chặn lời. Lục Hoàng tử không cần phải nói nhiều, việc này ta tự hiểu được. Trương Quang Duệ cười khổ, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, mong Tuyền Nhi có thể hiểu ra nhiều điều từ bài học này mà lớn lên. Nếu vậy, Thiên Kỳ, ngươi định đến nhà ta cầu hôn? Vân Tại Viễn hỏi Trữ Thiên Kỳ. Ta định như vậy. Trữ Thiên Kỳ gật gật đầu. La Y không giống như Thủy Băng Tuyền, mọi người hiểu được. Vân Tại Viễn thản nhiên nói, nhưng trong đó còn có một tia cảnh cáo. Người được yêu thương nhất trong Vân gia chính là La Y. Mà La Y làm hoàng phi của hắn cũng không hề là trèo cao. Giang Dị Bác cười. Tại Viễn, ngươi phải tin tưởng vào tấm lòng của Thiên Kỳ chứ. Hắn không có chút tình cảm nào với Tam tiểu thư Thủy gia thì mới hủy hôn. Lệnh muội của ngươi là người con gái mà hắn chọn, tất nhiên là hắn phải đối xử khác rồi. Chuyện này là tất nhiên ta biết, nếu không ta nhất định sẽ không đồng ý cho hắn tiếp cận La Y. Vương gia vốn cũng không muốn dây dưa cùng hoàng thất, nhưng nhà đầu La Y kia thực sự rất thích Trữ Thiên Kỳ. Hắn không thể không thành toàn cho tình yêu của muội muội. Thiên Kỳ là người như thế nào hắn cũng biết rõ. Một khi đã cưới La Y, hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng muốn được Thiên Kỳ độc sủng, La Y còn phải cố gắng nhiều. Là nam nhân, hắn cũng hiểu rất ít khi có chuyện nam nhân chỉ dành tình yêu duy nhất cho một người. Tam thê tứ thiếp, sớm hay muộn cũng là chuyện thường tình. Chuyện nam nhân cả đời chỉ yêu một nữ nhân là không thể. Thủy phủ. Thủy Băng Tuyền ở trong phòng cùng Trương Thanh Thanh. Mấy ngày đây, trừ mối lo lắng dồn nén trong lòng, thân thể của bà đã tốt hơn nhiều. Trương Thanh Thanh nhìn Thủy Băng Tuyền ngồi đối diện, nỗi tuyệt vọng như bị khoét sâu thêm trong tim. Sau này, Tuyền Nhi phải làm sao? Quý Phi lại không chịu gặp bà. Tuyền Nhi là báu vật mà bà phải dành cả mạng sống để bảo vệ. Chuyện hủy hôn lần này cực kỳ nghiêm trọng. Huống hồ, nàng đã 20 tuổi, quá tuổi xuất giá. Bây giờ còn bị Lục Hoàng tử hủy hôn. Sau này, nàng phải lập gia đình như nào? Chẳng lẽ nàng phải chịu nhìn vào sắc mặt của người khác mà sống hay sao? Nghĩ vậy, nỗi đau đớn lại âm thầm trào lên trong lòng bà. Bà tự muốn gả cho Thủy Toa Lâm, sau này lại không thể có khả năng làm mẹ, nên với việc Thủy Toa Lâm nạp thiếp, bà cũng không dám oán hận nửa lời. Giây phút bà nghe đại phu nói mình có thai, niềm vui ấy cả đời này bà không thể quên. Mang thai 9 tháng 10 ngày, cảm nhận những cử động nhỏ trong bụng, bà mới thực sự tin mình đã trở thành mẹ. Với Thủy Toa Lâm, bà cũng chẳng ôm hy vọng gì, nên mọi chuyện tình yêu thương bà đều dành cho giọt máu đào này. Nhưng cuối cùng là bà đã hại cả đời Tuyền Nhi, là do bà vô dụng. Bây giờ, bà phải làm gì cho Tuyền Nhi đây? Chương 6. Tuyền Nhi. Trương Thanh Thanh khẽ vuốt ve miếng ngọc bội. Có ngọc bội này, không lâu nữa, hoàng gia sẽ cho người tới lấy đi. Vâng. Thủy Băng Tuyền quay đầu lại, đưa trà cho Trương Thanh Thanh. Mấy ngày nay, thân thể của bà cũng hồi phục tốt hơn trước rất nhiều. Nàng cũng an tâm. Dù thân thể này không phải là của nàng, nhưng đã sống ở đây, nàng cũng nên cố gắng chăm sóc Trương Thanh Thanh. Trương Thanh Thanh nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt mình, trong lòng âm thầm mắng ông trời bất công. Nghĩ đến tương lai của Tuyền Nhi, lòng bà đầy đau đớn. Hoàng thất nói hủy hôn là hủy hôn, có bồi thường cũng chỉ là bồi thường cho thủy phủ, chứ không phải cho Tuyền Nhi. Vậy sau này, nàng phải sống ra sao trong ánh mắt soi mói của người đời? Nghĩ vậy, Trương Thanh Thanh lại càng chằn vặt. Nếu thế, bà sống có ý nghĩa gì? Thà để mình làm một chuyện cuối cùng cho Tuyền Nhi đi. Cho dù có thay đổi được điều gì hay không, ít nhất trong lòng bà cũng có thể thanh thản hơn. Mẹ! Thủy Băng Tuyền nhìn vẻ mặt thất thần của bà. Nàng biết, với chuyện hủy hôn này, bà rất đau lòng. Dù nàng không oán thán một lời, Trương Thanh Thanh cũng hiểu, chắc nàng đã nghĩ thông suốt rồi. Không sao, chỉ là thấy con thẫn thờ, ta muốn biết Tuyền Nhi đang nghĩ gì đó. Tuyền Nhi, sau này con phải dựa vào chính bản thân mình mà sống. Tất cả những gì mẹ có thể làm cho con chỉ có vậy. Tuyền Nhi là động lực sống duy nhất của bà. Không ai khi dễ Tuyền Nhi của bà mà có thể sống yên ổn. Không thể. Con á, con đang nghĩ xem bây giờ có thích hợp để xuất phủ hay không? Nàng muốn mua vài bộ trang phục. Đống xiêm y hoa hòe hoa sói này chỉ đầu độc mắt mình mà thôi. Hôn ước cũng đã hủy, thân thể của Trương Thanh Thanh cũng đã khá lên. Nàng đang nghĩ xem ngày mai có nên ra ngoài thưởng thức phong cảnh thời cổ hay không? Thủy Băng Tuyền thật lòng nói ra điều này làm Trương Thanh Thanh càng thấy xót xa. Sau đống hỗn độn này, Tuyền Nhi muốn ra khỏi phủ cũng khó khăn. Chẳng lẽ cả đời nàng phải trốn tránh trong đồng uyển của thủy phủ? Quyết định trong lòng càng thêm chắc chắn. Tuyền Nhi, từ nay về sau, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải bình tĩnh, ngẩng cao đầu mà đi. Tính tình cũng đừng như trước kia. Mẹ mong con sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Không có bà mẹ che chở, Tuyền Nhi chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng mà thôi. Phu nhân! Ngoài cửa có người gõ cửa nhẹ nhẹ. Chuyện gì? Trương Thanh Thanh hỏi. Phu nhân, lão gia mời người đến phòng khách. Lão gia tìm bà. Nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay, Trương Thanh Thanh cười lạnh trong lòng. Bà nằm liệt giường mấy ngày nay, hắn chưa từng bước chân vào đồng uyển nửa bước. Được, bây giờ ta sẽ đi. Bà sẽ không để cho hắn thực hiện được mục đích. Trương Thanh Thanh đứng dậy, kéo Thủy Băng Tuyền, nhìn nàng thật lâu rồi mỉm cười. Tuyền Nhi, con cũng mệt rồi, đi nghỉ đi, mẹ không sao. Thủy Băng Tuyền gật gật đầu, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Lưu luyến nhìn theo hình bóng của Thủy Băng Tuyền, Trương Thanh Thanh đặt ngọc bội xuống dưới gối, cẩn thận che lại. Bên trong phòng, Thủy Toa Lâm đứng dậy cúi người. Đã làm phiền công công đi một chuyến rồi. Là chúng ta đã quấy rầy, nhưng hoàng thượng phân phó nô tài nhất định phải mang theo ngọc bội của Lục hoàng tử trở về. Phí công công nói thẳng vào vấn đề. À, chuyện đó là đương nhiên, đương nhiên. Thủy Toa Lâm gật gật đầu. Hôn ước với Lục hoàng tử đã hủy, chẳng có lý do gì mà thủy phủ lại giữ ngọc bội của Lục hoàng tử làm của riêng. Thủy lão gia thật là thấu tình đạt lý, ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng. Phí công công, chuyện này thủy phủ lẽ ra phải chủ động đến trả, làm phiền công công đi một chuyến thật không phải. Phí công công vội xoay người. Quận chúa, nô tài không xứng. Mời công công uống trà. Trà được bưng lên, Thủy Toa Lâm chậm rãi nói. Ngọc bội này tất nhiên phải trả lại. Tuy hoàng gia nói sẽ bồi thường mặt mũi cho thủy phủ, nhưng tin đồn này đã lan rộng khắp kinh thành. Lục hoàng tử chẳng mấy chốc sẽ cầu hôn vân gia. Chuyện chung thân đại sự của Tuyền Nhi cũng là một vấn đề. Các thiếu gia trong kinh thành sẽ không cưới người đã bị Lục hoàng tử hủy hôn. Hơn nữa, Băng Tuyền cũng bị mẹ nàng chiều đến sinh hư. Ai? Phí công công, nghe nói Lục hoàng tử sẽ cầu hôn vân gia, có chuyện này sao? Trương Thanh Thanh từ bên ngoài đi vào thản nhiên nói. Bái kiến Thủy phu nhân. Phí công công đứng lên hành lễ với Trương Thanh Thanh. Đại phu nhân này với quý phi nương nương có giao tình thâm hậu, thế nên mới có mối đến ước này. Cho dù hiện tại hôn sự của hai bên đã giải trừ, nhưng vị đại phu nhân này vẫn không thể coi thường được. Trương Thanh Thanh không để ý tới người đang hành lễ, cũng không nhìn về phía Thủy Toa Lâm. Vạt áo khẽ phung, đứng bên cạnh Thủy Toa Lâm, vẻ mặt lãnh đạm nói với nhị phu nhân đang ngồi. Muội muội ngồi nhầm chỗ rồi, ta còn chưa chết, vị trí này chưa đến phiền muội ngồi. Lời vừa nói ra, không khí nhất thời ngưng động lại, sắc mặt nhị phu nhân hết chuyển từ trắng lại sang hồng, rất sặc sỡ. Nàng ta không nghĩ Trương Thanh Thanh sẽ trực tiếp đối kháng lại mình như vậy. Là muội không để ý chu toàn, mong tỷ tỷ thứ lỗi. Nhị phu nhân lập tức đứng dậy, cắn răng thi lễ nói. Muội muội thân là quận chúa, xuất thân từ hoàng thất nên quên mất mình là một thị thiếp cũng phải. Điểm này ta đâu dám trách tội, người của hoàng thất ta không nên trêu vào mà. Lời nói của Trương Thanh Thanh khiến mặt nhị phu nhân hết chuyển trắng lại sang xanh. Nàng biết Trương Thanh Thanh phải chịu đả kích vì Lục hoàng tử hủy hôn, nên chuyện này tốt nhất là nín nhịn, sau này có cơ hội sẽ xử lý sau. Ánh mắt Thủy Toa Lâm có chút khiếp sợ. Trương Thanh Thanh trong ấn tượng của hắn vẫn luôn dịu dàng, tại sao hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Nhìn thoáng qua phía công công đang trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thoáng giận. Trước mặt người ngoài mà nàng lại nói những lời sắc nhọn như vậy thì còn ra thể thống gì? Phía công công. Trương Thanh Thanh nhanh hơn một bước chặn lời Thủy Toa Lâm. Đời này kiếp này là bà đã gả nhầm cho hắn, vì một bước lỡ làng mà mất tất cả. Đến người mình yêu quý nhất cũng không bảo vệ được. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà không nhịn. Vâng, đại phu nhân. Phí công công phục hồi tinh thần đáp. Quý phi nương nương không có lời nào muốn chuyển cho ta sao? Hạ tầm mắt, Trương Thanh Thanh cố che giấu sự chờ đợi, giấu ở trong lòng. Chuyện này... Phí công công khó xử. Điều quý phi nương nương nói chính là phải mang ngọc bội về. Hắn phải nói gì đây? Ta biết. Trương Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Như vậy cũng tốt. Đại phu nhân, ngọc bội này... Phí công công hơi chần chừ nói. Để ta đi lấy, công công chờ một lát. Trương Thanh Thanh đứng dậy, chậm rãi đi vào nội đường. Trước khi đi, bà khẽ nghiêng người nói. Lão gia, ông không xứng làm cha của Tuyền Nhi. Lại càng không xứng làm chồng của ta. Những lời này bà chỉ âm thầm nói trong lòng, không để ý tới vẻ mặt cứng ngắc của mọi người đi vào trong nhà. Chương 7. Các người nghe đây, không có sự cho phép của ta, không cho bất kỳ kẻ nào bước vào phòng. Trương Thanh Thanh nghiêm khắc nhìn đám người hầu. Vâng, phu nhân. Đi vào phòng, bà cầm bút lên, khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dồn sự chú ý vào những nét chữ thanh tú. Phí công công, mời dùng trà. Thủy Tòa Lam cố gắng kìm nén tức giận, giả vờ bình tĩnh tiếp đón Phí công công. Thủy lão gia khách khí rồi. Phí công công gật gật đầu, vốn nghe đồn đại phu nhân này tính tình dịu dàng thiện lương, lại yêu chiều cô con gái duy nhất Tam tiểu thư. Chắc bây giờ trong lòng đại phu nhân đang rất tức giận. Nhưng chuyện này, hoàng thất đã quyết định, đâu phải chỉ vì tức giận của bà mà thay đổi, hy vọng bà có thể hiểu được. Một khắc, hai khắc, nửa canh giờ, Trương Thanh Thanh vẫn không thấy xuất hiện. Thủy lão gia, đại phu nhân. Phí công công bắt đầu cảm thấy bất an. Thời gian đại phu nhân này đi lấy ngọc bội cũng đã lâu lắm rồi. Sắc mặt Thủy Tòa Lâm rất khó coi. Mắt khẽ liếc, bảo cả gia đi xem. Không hay rồi, không hay rồi. Quản gia sợ hãi hô lên. Thủy Tòa Lâm vội đứng dậy. Hỗn láo, có chuyện gì lại hét lên như vậy? Mọi người thấy vậy cũng nhìn về phía quản gia đang chạy như điên đến phòng khách. Lão gia, đại phu nhân, bà... Quản gia chạy đến, quỳ trên mặt đất khẩn trương nói. Đại phu nhân làm sao? Thủy Tòa Lâm vội vàng hỏi, không phải đại phòng đã hủy khói ngọc bội kia chứ? Đại phu nhân thắt cổ tự tử. Quản gia dập đầu nói to, cũng không dám nhìn về phía Thủy Tòa Lâm. Cái gì? Thủy Tòa Lâm lùi về phía sau nửa bước, ngồi phịch lên ghế. Chuyện này, hắn nhớ lại lời nói vừa rồi của Trương Thanh Thanh. Lão gia, ông không xứng làm cha của Tuyền Nhi. Bà, đây là hành động của người mẹ sao? Phí công công cũng kinh hãi. Chuyện này, trời ạ, mọi chuyện càng trở nên rối rắm. Đại phu nhân tự vẫn, cho dù có thu hồi được ngọc bội, thì người trong thiên hạ sẽ nói gì đây? Nhị phu nhân sắc mặt trắng bệch, chẳng trách Trương Thanh Thanh dám làm vậy với bà. Thì ra là chút phản kháng cuối cùng. Nhưng chuyện này phải giải quyết như thế nào đây? Vội nhìn Thủy Tòa Lâm lo lắng hỏi. Lão gia! Thủy lão gia, chuyện này tốt nhất để ta về cùng bẩm báo về Hoàng thượng, để Hoàng thượng quyết định đã. Hôm nay không nên lấy lại ngọc bội, bằng không hắn sẽ bị gán tội danh dồn ép đại phu nhân tới mức phải tự sát. Một gã nô tài như hắn sao chịu nổi tội danh này? Trương phủ sẽ không làm gì được hoàng thất, nhưng muốn lấy tính mạng của hắn thì rất đơn giản. Thủy Tòa Lâm khiếp sợ đến nói không nên lời, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn Phí công công lùi đi. Hắn không thể tưởng tượng được Trương Thanh Thanh sẽ vì Tuyền Nhi mà làm chuyện điên cuồng như thế. Vậy, hắn phải giải quyết chuyện này như thế nào? Trương Thanh Thanh là đại tiểu thư Trương gia. Hắn phải ăn nói với Trương gia ra sao? Hắn phải giải thích ra sao với ngũ đại thế gia? Phải tránh nhàn ngôn toái ngữ của thiên hạ như thế nào? Không hay rồi, tiểu thư, không tốt rồi. Tính Lan vừa đẩy cửa phòng Thủy Băng Tuyền, vừa nói lộn xộn, không rõ tiếng. Tiểu thư, không, không hay. Thủy Băng Tuyền hơi nhíu mày, nói. Hít sâu một hơi. Nhìn sắc mặt của Tính Lan, lại nhớ tới Trương Thanh Thanh vừa rồi. Này, không thể nào. Trương Thanh Thanh sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ. Tính Lan nhìn Thủy Băng Tuyền bật khóc nức nở. Tiểu thư, không hay rồi, phu nhân bà. Câu tiếp theo, Tính Lan không dám nói ra. Nói. Thủy Băng Tuyền quát lớn, đứng dậy, xem ra đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Phu nhân đã tự vẫn. Tính Lan chập đầu xuống đất nói, không dám nhìn sắc mặt của Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, cố giữ cho hơi nóng không bốc lên từ khóe mắt. Trương Thanh Thanh có thể vì Thủy Băng Tuyền mà làm đến nước này cũng khiến nàng nhìn bà với con mắt khác xưa. Tĩnh Lan quỳ trên mặt đất, thấy trong phòng vẫn không có động tĩnh, liền cẩn thận ngẩng đầu lên. Tiểu thơ! Thủy Băng Tuyền xoay người, đưa lưng về phía Tĩnh Lan, cố gắng giữ bình tĩnh. Có lẽ trong lòng nghĩ rằng Trương Thanh Thanh, Thủy Băng Tuyền bị hủy hôn lần này, cả đời sẽ chấm dứt, nên nhất thời nghĩ quẩn. Muốn làm gì đó cho Thủy Băng Tuyền, hay ít ra cũng có thể đòi lại công bằng. Trương Thanh Thanh cho rằng làm như vậy sẽ thay đổi được gì sao? Bà nhầm rồi, chẳng qua là tự làm, tổn thương chính mình mà thôi. Làm vậy có đáng không? Hoàn toàn không đáng. Bà đã sai rồi, cực kỳ sai rồi. Bà làm vậy không những không đòi được công bằng cho Thủy Băng Tuyền, mà chỉ nhận được chút thương hại. Vì cái không đáng ấy mà bà phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Nàng thừa nhận Trương Thanh Thanh là một người mẹ vĩ đại. Nhưng bà hoàn toàn có thể đổi cách giáo dục con khác. Có thể nói cho con gái bà rằng cuộc sống đâu phải nhỏ bé như vậy. Chỉ cần mình muốn, cuộc sống sẽ trở nên rực rỡ và phong phú hơn bất kỳ điều gì. Quên đi, bây giờ nói những lời đó cũng không còn tác dụng gì. Là do nàng yêu cầu Trương Thanh Thanh quá cao. Cuộc sống của Trương Thanh Thanh là ở cổ đại, nhưng nàng luôn so sánh bà với mẹ ruột của mình. Hai con người, hai thời đại, tư tưởng và quan niệm sống cũng khác nhau quá xa. Thủy Băng Tuyền mở mắt, đôi mắt kia đã trở về với vẻ lạnh lùng vốn có, xoay người ra khỏi phòng. Trương Thanh Thanh chắc chắn rất mong được gặp con gái mình. Tuy nàng không phải con gái bà, nhưng thân thể này là do nàng làm chủ. Nàng phải đi. Nàng vốn định sau này sẽ cho Trương Thanh Thanh biết thế nào là sự kiêu ngạo của nữ nhân với trời đất. Hàng lông mày cong cong của Thủy Băng Tuyền nhíu chặt. Bây giờ xảy ra chuyện này là do nàng đã quên mất những lo lắng của Trương Thanh Thanh. Độc tiện kỳ nhân. Nàng không muốn quan tâm đến chuyện của Thủy Băng Tuyền. Đứng ở lập trường của nàng mà nói, nàng không sai. Chuyện gì đã không có hứng thú thì nhất định nàng sẽ không làm. Dù sao, nàng cũng không phải là Thủy Băng Tuyền thật sự. Trừ thiện cảm đối với Trương Thanh Thanh, nàng không có nghĩa vụ phải gánh vác mọi chuyện liên quan đến Thủy Băng Tuyền. Chỉ là nàng hơi hối hận vì không nói rõ hơn với Trương Thanh Thanh về quan điểm của mình. Đứng ở lập trường của Trương Thanh Thanh, hành động của bà cũng đâu có sai. Là một người mẹ, bà chỉ có thể làm vậy cho con mình. Người phụ nữ thời phong kiến thật đáng thương. Nam Uyển, người nói cái gì? Chén trà trong tay Tam phu nhân suýt đổ, nước trà tràn ra đầy tay. Phu nhân, đám nha hoàn vội vàng lấy khăn lau cẩn thận, khó trách Tam phu nhân khiếp sợ như thế. Trên dưới trong phủ có ai dám tin vào chuyện của đại phu nhân đâu. Không ngờ đại phu nhân dịu dàng là vậy mà không chịu được việc Tam tiểu thư bị hủy hôn. Phu nhân, đại phu nhân tự vẫn, phía công công cũng hồi cung, hiện tại lão gia đang tự giam mình ở trong phòng. Một tên người hầu cúi người bẩm báo. Tam phu nhân cố gắng kiềm chế, một khi Trương Thanh Thanh chết, được lợi nhất là nhị phòng. Có điều, khóe miệng bà ta lạnh lùng cười, phải để xem nhị phòng có bình yên vượt qua được chuyện Trương Thanh Thanh tự vẫn không đã. Người để ý đến động tĩnh của Trương phủ cho ta. Nếu Trương phủ ra mặt, không chắc nhị phòng đã gặp thuận lợi. Vâng. Đám hạ nhân cung kính cúi đầu. Còn nữa, để ý mọi chuyện trong phủ, đặc biệt là chuyện của nhị phu nhân. Nếu hoàng cung cho người đến, lập tức bẩm báo với ta. Bà ta thật muốn xem thái độ của hoàng cung như thế nào. Không thể không đề phòng nhị phòng. Còn đại phòng bây giờ chỉ còn Thủy Băng Tuyền, chẳng đáng nhắc tới. Nghĩ đến đây, Tam phu nhân hạ tầm mắt. Lục Nhi, người đưa tin tới Nghiêm phủ, nói tiền kim của Trương phủ tự vẫn, mời lão xa hôm đó đến điếu ta. Đây là thời cơ tốt nhất của bà. Bà không thể lại để cho nhị phòng ngồi chỗ tốt. Người thừa kế Thủy xa chỉ có thể là con bà. Vâng, phu nhân. Lại nâng chung trà lên, nhấm nháp một ngụm trà nóng. Không ngờ Trương Thanh Thanh lại liều lĩnh như vậy. vì con có thể làm tất cả. Có lẽ vì cốt nhục của mình, không thể để con mình chịu thiệt thòi thua kém. Người mẹ nào cũng sẽ làm như vậy, kể cả bà. Chương 8. Hoàng cung. Cung quý phi hoa lệ tôn quý chốn hoàng gia. Nhờ nhan sắc được chăm sóc cẩn thận, hoặc nhìn Hoàng Ánh Thu cũng chỉ gần 40 tuổi. Rối tóc đen dài, búi cao, trầm vàng rực rỡ. Làn da trắng nõn, mềm mịn, nhưng những nếp nhăn trên khóe mắt vẫn lờ mờ ẩn hiện. Bây giờ, gương mặt xinh đẹp ấy đang chìm trong nỗi khiếp sợ, áy náy. Ánh mắt phức tạp, phất tay bảo bọn cung nữ thái giám lui ra ngoài. Hoàng Ánh Thu ngồi trên ghế ngẩn ngơ suy nghĩ. Đó liệu có phải là nỗi oán hận và bất mãn mà Thanh Thanh dành cho bà không? Tay nắm chặt, Hoàng Ánh Thu chậm rãi nhắm mắt lại, thầm nói. Thanh Thanh, thật xin lỗi muội. Sau này, ta sẽ làm hết sức để có thể tìm một gia đình tốt cho Thủy Băng Tuyền. Tham kiến Lục Hoàng Tử. Giọng nói của đám cung nữ thái giám truyền đến. Trữ Thiên Kỳ khoanh tay bước đến, thấy Mộ Phi đang nhắm mắt ngồi trên giường, liền nhanh chóng bước lên. Hoàng Nhi. Hoàng Ánh Thu mở mắt, thấy đứa con xuất sắc của mình. Hoàng thượng có rất nhiều con nói giỏi, tổng cộng có 8 hoàng tử. Trong đó, Thiên Kỳ là đứa thứ 6. Hiện tại, tuổi tác của hoàng thượng cũng đã cao. Các thế lực trong cung cũng âm thầm tranh đấu gay gắt. Bà đương nhiên cũng muốn Thiên Kỳ đứng trên vị trí cao nhất, nên mới nguyện ý đính ước với Trương Thanh. Dù Thủy Gia xếp cuối cùng trong ngũ đại gia tộc, nhưng sau lưng Trương Thanh Thanh còn có Trương Phủ, không thể xem thường. Không ngờ. Không ngờ Thủy Băng Tuyền cũng không có tác dụng với Thủy Phủ, mà dường như Trương Phủ cũng chẳng mấy mặn mà với nàng ta. Hơn nữa, tính tình của Thủy Băng Tuyền lại... Quan trọng nhất là Hoàng Nhi nhất quyết phản đối. Bà cũng đành nhắm một mắt, mở một mắt thuận theo. Không ngờ... Mẫu phi đau lòng vì chuyện của Thủy Đại Phu Nhân. Trữ Thiên Kỳ ngồi bên cạnh, nhìn Hoàng Ánh Thu hỏi. Hoàng Ánh Thu than khẽ một tiếng. Ai, Hoàng Nhi sẽ không thay đổi chủ ý ư? Tất nhiên là không. Trữ Thiên Kỳ quả quyết nói. Tuy nói nữ tử chỉ là món đồ chơi, nhưng ít ra chính phi của hắn phải là người hắn muốn cưới, mà người đó nhất định sẽ không phải là Thủy Băng Tuyền. Bà đã sớm biết, Hoàng Ánh Thu lại thở dài một hơi. Phản ứng của Trường Phủ về việc này ra sao? Bây giờ, điều bà sợ nhất là Trường Phủ sẽ ra mặt yêu cầu Hoàng Nhi cưới Thủy Băng Tuyền. Trữ Thiên Kỳ nghe vậy, khẽ nhíu mày kiếm. Sự việc lần này, dù hắn có tự mình đến phủ xin lỗi, thì lão thừa tướng cũng sẽ không thèm ra gặp. Thủy Phủ an bài ngày nào tổ chức điếu tang? Hoàng Ánh Thu đột nhiên hỏi. Ngày mai. Ngày mai? Nhanh như vậy sao? Hoàng Ánh Thu thầm hỏi một lát. Hoàng Nhi, ngày mai con cùng mẫu phi tới Thủy Phủ, bản cung muốn tự mình thắp cho nàng một nén hương. Mẫu phi. Trữ Thiên Kỳ cũng âm thầm suy nghĩ. Ngày mai không chỉ có mặt cả tứ đại thế gia, mà còn có đủ cả loại quan viên lớn nhỏ trong kinh thành. Hắn định sẽ phái người đến Thủy Phủ, nhưng nếu hắn và mẫu phi xuất hiện, đó cũng có thể ngăn chặn những lời bàn ra tán vào của người khác. Được. Dù sao, cũng là cô của Quan Duệ, coi như là để mặt Quan Duệ một chút. Trong một sương phòng tao nhã, lịch sự. Ngày mai, Lục Hoàng Tử sẽ trực tiếp đến Thủy Phủ. Vân Tài Phiển nhếch cao mày nhìn Trữ Thiên Kỳ. Tất nhiên là phải trực tiếp đi một chuyến rồi. Nếu không, sao có thể ăn nói với Quan Duệ được? Giang Dĩ Bác thản nhiên nói. Bản cung cũng không ngờ Thủy Phu Nhân lại làm như vậy. Trữ Thiên Kỳ cũng lạnh nhạt nói. Quan Duệ từ chối lời mời hôm nay. Trữ Hy để ý thấy hôm nay Quan Duệ cũng không đến. Từ khi Thủy Phủ xảy ra chuyện tới giờ, chưa thấy hắn xuất hiện. Giang Dĩ Bác không để ý, chỉ nhìn lướt qua Trữ Thiên Kỳ. Lục Hoàng Tử, nếu Trường Phủ yêu cầu Lục Hoàng Tử cưới Thủy Tàm Tiểu Thư, Lục Hoàng Tử định sẽ như thế nào? Mọi người trong sương phòng nghe thấy câu nói của Sang Chỉ Bác đều đồng loạt im lặng. Vân Tại Viễn là người đầu tiên lên tiếng. Chuyện này không được. Lục hoàng tử tuy chưa chính thức đích vân ra cầu hôn, nhưng chuyện này ở kinh thành không ai không biết. Trong lòng Quan Duệ cũng biết rõ ràng như vậy. Sao còn hỏi như thế? Sang Dĩ Bác cũng không để ý tới Vân Tại Viễn, chỉ chăm chú nhìn Trữ Thiên Kỳ. Việc này còn tùy vào thái độ của Trương Phủ. Nếu Trương Phủ không truy cứu về cái chết của đại phu nhân, thì Trữ Thiên Kỳ có thể kê cao gói mà ngủ yên. Nhưng một khi Trương Phủ thực sự ra mặt yêu cầu Hoàng Sa giải thích, chỉ có hai cách giải quyết. Một là Trữ Thiên Kỳ phải cưới Thủy Băng Tuyền, buông Vân Sa, đồng nghĩa với việc đắc tội với Vân Sa. Thứ hai là Trữ Thiên Kỳ phải lui hôn, nghĩa là đắc tội với Trương Phủ, mà thế lực của Trương Phủ trong triều cũng không xem nhẹ được. Dĩ Bác cho rằng Trương Phủ nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này sao? Trữ Thiên Kỳ ngừng tay nhìn sang Dĩ Bác. Sang Dĩ Bác vốn là người cực kỳ bình tĩnh, hắn phân tích cục diện trước mắt tương đối chính xác. Chỉ là lần này Trương Phủ sẽ trực tiếp ra mặt sao? Khóe miệng chàng Dĩ Bác khẽ cong, vẽ nên một nụ cười nhạt. Nghe nói lão thừa tướng rất đau lòng trước cái chết của đại phu nhân. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao mà không đau lòng cho được? Người đức cao vọng trọng như Trương lão cũng không chịu được. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến thể diện của Trương Phủ. Ta đồng ý với ý kiến của Dĩ Bác. Trương Phủ sáng mai nhất định sẽ yêu cầu huynh phải cưới Thủy Băng Tuyền. Trữ Hy cũng nói ra quan điểm của mình. Lục hoàng tử có lui hôn được không còn phụ thuộc vào ngày mai. Lục hoàng tử tốt nhất là nên nghĩ hướng giải quyết và quyết định đi. Vân Tại Viễn nhìn Trữ Thiên Kỳ nói, xem ra ngày mai Thủy Phủ điếu tang sẽ không phải là bình thường đây. Sang Dĩ Bác hạ mắt. Thực ra chuyện hắn quan tâm không phải là thái độ của Trương Phủ, cũng không phải là lựa chọn của Thiên Kỳ, mà chính là Thủy Băng Tuyền. Hơn một tháng trước khi xảy ra chuyện của Trữ Thiên Kỳ và Vân La Y cũng không thấy nàng ta ra khỏi phủ. Mà chuyện hủy hôn lớn như vậy cũng không trông thấy nàng ta đi làm loạn như bình thường. Thậm chí, đại phu nhân qua đời, nàng ta vẫn bình tĩnh ở trong phủ không nhúc nhích. Chuyện này thật kỳ quái. Hắn thực sự muốn đến Thủy Phủ xem náo nhiệt vào ngày mai. Đồng Uyển Thủy Phủ. Tiểu thư Thính Lan liếc mắt, thầm đánh giá sắc mặt của tiểu thư. Từ khi phu nhân qua đời, tiểu thư rất ít nói chuyện, chỉ ngồi im lặng. Thủy Băng Tuyền quay đầu nhìn Thính Lan, không nói gì. Tiểu thư, Trương thiếu gia đến thăm tiểu thư. Trương thiếu gia, biểu ca của Thủy Băng Tuyền. Hắn đến. Thủy Băng Tuyền suy tư một chút. Mời hắn vào. Nàng đến muốn xem Trương Phủ phái người đến có ý gì. Vâng. Tính Lan lại liếc nhìn tiểu thư một lần nữa. Mấy ngày nay, tiểu thư như trở thành một người hoàn toàn khác. Ngay cả đại phu nhân qua đời, một giọt nước mắt cũng không hề rơi, rất bình tĩnh. Người đi vào là một nam tử, dung mạo rất khá, y bào màu trắng, tóc túm gọn, trán cao, hàng mi dài che đi ánh mắt phức tạp. Cái mũi cao hé ra đôi môi hồng nhuận mê người. Người này cũng khá anh tuấn, ngũ quan thanh tú, sáng sủa, lại thêm phần làn da trắng, khiến hắn trông có vẻ thư sinh nhã nhặn. Dựa vào vẻ bề ngoài mà nói, nàng đánh giá hắn được 60% tiêu chuẩn. Thủy Băng Tuyền nhìn Trương Quan Duệ lễ phép gật gật đầu. Trương Quan Duệ nhìn người mặc y phục trắng trong phòng, mắt khẽ híp lại, gương mặt xinh đẹp kia cũng không hề trang điểm. Vẻ im lặng nề nã kia của Thủy Băng Tuyền khiến hắn hơi lạ lẫm. Dù sao, sự ra đi của mẫu thân cũng khiến nàng thành thục đi đôi chút. Tuyền Nhi, hy vọng sau này nàng có thể tự chăm sóc bản thân mình, không có sự bảo vệ của cô, cuộc sống của nàng không thể êm đềm như trước nữa. Mời ngồi. Thủy Băng Tuyền cũng không đứng dậy. Trương Quan Duệ ngồi đối diện với Thủy Băng Tuyền. Tính Lan đứng chăm trà, không khí trong phòng tuyệt đối im lặng. Trương Quan Duệ nhíu mày, sao Tuyền Nhi bây giờ lại có thể im lặng như vậy? Ông bảo ta đến nói cho muội, ngày mai Trương Phủ sẽ ra mặt yêu cầu Lục Hoàng Tử tuân thủ theo hôn ước. cô mất làm ông đau lòng, đến chết đi sống lại, hứa nhất định sẽ hoàn thành chi nguyện của cô. Tuy hắn không nghĩ rằng Tuyền Nhi gả cho Thiên Kỳ sẽ được hạnh phúc, nhưng nếu nàng thực lòng muốn vậy, hắn cũng không ngăn cản. Thủy Băng Tuyền hạ mắt, khẽ cười thầm. Hiện tại mới ra mặt thì còn ý nghĩa gì sao? Phải nói là cái chết của Trương Thanh Thanh không chỉ gây chấn động mà còn không có đường lùi. Dù sao với địa vị của Trương Phủ, cháu gái bị hoàng gia lui hôn, con gái vì kháng nghị mà tự vẫn, chuyện này lan truyền trong thiên hạ thì có khác gì một cái tát vào thể diện của Trương Phủ. Vậy nên bây giờ mới đứng lên phản bác lại sao? Thật buồn cười. Tính mạng Trương Thanh Thanh đánh đổi vì nàng không đáng giá chút nào. Không cần. Đúng, Thủy Băng Tuyền hiện tại không cần. Trương Quang Duệ nhìn ánh mắt của Thủy Băng Tuyền, giật mình khiếp sợ. Tuyền Nhi nói không cần. Tình cảm của Tuyền Nhi với Lục Hoàng Tử không phải hắn không biết. Bây giờ Tuyền Nhi lại nói không cần. Chuyện này, Tuyền Nhi bị tổn thương quá nặng nề ư? Đúng vậy, không cần. Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trương Quang Duệ, vẻ lạnh lùng, mỉa mai không che giấu, nhìn người ngồi đối diện. Trương Quang Duệ nhìn chút khinh thường trong mắt nàng, thầm đánh giá Thủy Băng Tuyền lại một lần nữa. Nỗi ngạc nhiên lo lắng trong lòng cũng chỉ mình hắn biết. Đây là Tuyền Nhi sao? Con người lớn lên từ những nghịch cảnh, quả thật câu này rất đúng. Chỉ là... vì sao đối mặt với ánh mắt của nàng, hắn lại thấy có chút chột dạ? Chột dạ vì từ đầu không giúp nàng. Chương 9. Lễ viếng đại phu nhân Thủy Phủ đã định ngày. Biết bao chuyện trọng đại liên tiếp xảy ra. Đại phu nhân mất, Trương Phủ nhất định sẽ ra tay. Lại thêm chuyện lui hôn ầm ĩ kinh thành, từ người lớn đến trẻ con đều biết. Thủy Băng Tuyền cũng vì cái chết của mẫu thân mà im lặng suốt mấy tuần. Ai ai cũng thầm đoán già đoán non, xem khi lễ tang của đại phu nhân bắt đầu, hoàng thất cuối cùng sẽ quyết định như thế nào, lui hôn hay tiếp tục tiến hành hôn ước. Thủy phủ hoa lệ ngày nào, giờ treo đầy vải trắng lạnh lẽo. Thủy Toa Lâm cùng ba người con trai đứng ngoài đại sảnh đón khách. Khách khứa rất đông, bốn cha con họ bận tối mắt tối mũi, nhưng gương mặt vẫn phải làm ra vẻ tràn ngập đau buồn. Đó chính là nỗi khổ của bọn họ. Chiếc quan tài đặt chính giữa phòng khách. Thủy Băng Tuyền y phục trắng tinh quỳ trước quan tài. Hai bên xếp chật cứng ghế, chuẩn bị cho những vị khách quan trọng. Thủy Băng Tuyền hạ tầm mắt, không để ý đến mọi chuyện xung quanh, cũng không biết trong đại sảnh đã đầy người. Nhị phu nhân, tam phu nhân vẫn y phục giản dị, đưa con gái mình vào đại sảnh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bên cạnh nhị phu nhân là một mỹ nữ, mắt sáng long lanh, làn da trắng nõn, mềm mại, má phương phớt hồng như viên bảo ngọc tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Nàng là muội muội của Thủy Băng Tuyền, tứ tiểu thư Thủy Phủ, Thủy Băng Ngọc. Cạnh Thủy Băng Ngọc là hai thiếu phụ xinh đẹp, chắc là đại tiểu thư Thủy Băng Diễm và nhị tiểu thư Thủy Băng Khiết. Trương lão gia đến. Nghe tiếng hô của người hầu, mọi người trong sảnh đều đứng lên. Lão thừa tướng đã tự mình đến đây, nhất định sẽ có trò hay để xem. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Thủy Toa Lâm xoay người bước tới, cung kính đích hành lễ. Không cần đa lễ. Ông lão đang được Trương Quang Duệ đỡ, bình tĩnh lên tiếng. Lão thừa tướng đã hơn 70 tuổi, tóc cũng đã bạc trắng, gương mặt xà nua, hằn những vết chân chim của thời gian. Đôi mắt bình thản nhưng phản phất u sầu, ẩn chứa niềm đau thương sâu sắc. Dù lão thừa tướng chẳng quan tâm đến việc triều đình, nhưng với thân phận quyền cao chức trọng của ông, không phải ai muốn cũng có thể tùy tiện đem ra so sánh. Không nói tới kinh nghiệm dày dặn nơi chiến trường, thân phận nguyên lão hai triều của ông cũng khiến người khác phải cúi đầu. Vậy mà phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật đáng thương thay. Xin trường gia nén đau buồn. Thấy ông bước vào, mọi người lục đục đứng lên an ủi. Nhạc phụ đại nhân, mời ngồi. Thủy Toa Lâm theo ngay đằng sau hầu hạ, Nói đùa chứ ngay cả cha vợ không màng tới thế sự cũng đã xuất hiện như này, đừng mong thủy phủ có thể yên ổn trôi qua ngày hôm nay. Đúng là hắn đã nhìn lầm Trương Thanh Thanh, người đàn bà này cho tới lúc chết cũng phải để phiền toái lại cho hắn. Chú, người đi làm việc của mình đi, ông nội ở đây đã có cháu chăm sóc. Trương Quang Duệ lạnh nhạt nói. Thủy Tòa Lâm hơi giật mình, hạ mắt. Vậy, Quang Duệ, có chuyện gì thì gọi ta một tiếng. Tất nhiên, hắn cũng biết, người cha vợ này không muốn nhìn thấy hắn. Quý phi nương nương đến, Lục hoàng tử đến. Một lần nữa, tiếng hô của người hầu làm mọi người giật mình. Cuối cùng thì diễn viên chính cũng đã lên sân khấu. Tham kiến nương nương, nương nương vạn tuế. Mọi người quỳ xuống thì lễ với vị phu nhân kia. Hoàng Ánh Thu nhìn lướt qua lão thừa tướng đang ngồi ở phía xa, lòng trầm xuống. Xem ra thái độ của Trương Phủ đã rõ ràng, nhưng Hoàng Nhi cũng nhất quyết không chịu cưới Thủy Băng Tuyền. Chuyện này không thể đắc tội với Trương Phủ được, nhưng Hoàng Nhi cũng không thể chọc giận. Còn Vân Sa, thật phiền phức quá đi. Lão hữu bái kiến nương nương. Trương lão định quỳ xuống, Hoàng Ánh Thu vội vàng tới đỡ. Thế bá không cần đa lễ. Hôm nay Ánh Thu đến đây với thân phận là người bạn tri kỷ, thắp cho Thanh Thanh một nén hương, mọi người cũng đứng dậy cả đi. Mắt cũng nhìn lướt qua Thủy Băng Tuyền đang quỳ trước quan tài, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Trước đây, Hoàng thượng đã ý tứ nhắc nhở, dù thế nào cũng không được đắc tội với Trương Phủ. Nhưng Hoàng Nhi là do bà sinh ra, hắn nghĩ gì trong lòng bà đặt cũng đã rõ. Nếu cưới Thủy Băng Tuyền, Hoàng Nhi phải để mặt mũi đi đâu? Bây giờ, cả kinh thành đều biết đến hôn sự của Hoàng Nhi và Thủy Băng Tuyền. Bà không thể để cho Hoàng Nhi bị người ta lấy ra làm trò cười. Trữ Thiên Kỳ và Trương Quang Duệ nhìn nhau một lát. Trữ Thiên Kỳ lãnh đạm hạ mắt xuống, quả nhiên đúng như những gì dĩ bác dự đoán. Nghĩ vậy, Trữ Thiên Kỳ thầm quét mắt quanh phòng, thấy hai người kia đang ngồi trong một góc sáng sủa. Trong một góc phòng, Giang Dĩ Bác, Vân Tại Viễn cùng nhìn Trữ Thiên Kỳ gật gật đầu, coi như chào hỏi. Dĩ Bác, mình nói Thiên Kỳ sẽ lựa chọn như thế nào? Sau khi Vân Tại Viễn gật đầu, nhìn Trữ Thiên Kỳ liền quay sang cạnh hỏi Giang Dĩ Bác. Suy nghĩ của Dĩ Bác giống như bàn tính vậy, bất kể chuyện gì, Dĩ Bác đoán 10 phần thì cũng phải đúng 8-9 phần. Vậy nên, hắn mới hỏi ý kiến của Dĩ Bác. Từ khi ra phủ, nhìn ánh mắt lo lắng của La Y, hắn đã quyết định, dù có phải làm gì cũng không thể để cho em gái mình chịu ấm ức. Thiên Kỳ nhất định không thể cưới Thủy Băng Tuyền. Giang Dĩ Bác tào nhã dựa vào ghế sau lưng, mắt lướt qua Thủy Băng Tuyền. Nghĩ xem ra Quan Duệ cũng dạy dỗ không tồi, nói cách khác, Trương Phủ sắp xếp không tệ, nếu không để cho Thủy Băng Tuyền làm loạn ngày hôm nay, không biết sẽ có thêm bao nhiêu lời đồn đại. Ha ha, đúng như hắn dự đoán, Quan Duệ đã đứng trên lập trường của Trương Phủ, mà Vân Tại Viễn lại ở Vân Gia, cùng để ý đến thái độ của Thiên Kỳ cũng không phải chuyện lạ. Tĩnh quan kỳ biến. Bình tĩnh chờ xem sự thay đổi, hắn cũng tò mò xem mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Tất nhiên, hắn cũng hiểu khả năng Trữ Thiên Kỳ chấp nhận cưới Thủy Băng Tuyền là cực kỳ thấp. Điều này không phải Quan Duệ không biết, chỉ là người tạo ra áp lực là Hoàng thượng và Quý Phi Nương Nương. Nếu hai người đã cược đầu, Thiên Kỳ không muốn cũng phải cưới. Mọi chuyện đã thú vị, chờ xem kết quả còn thú vị hơn. Hắn thực sự căng mắt mong chờ. Vân Tại Viễn bất mãn liếc nhìn sang Dĩ Bác. Hắn chỉ muốn nghe ý kiến của Dĩ Bác, thái độ của Dĩ Bác là thế nào. Lại nhìn lướt qua Thủy Băng Tuyền đang quỳ ở kia, đáy mắt Vân Tại Viễn lóe lên một tia mỉa mai. Tính cách của nữ nhân này, hẳn Trữ Thiên Kỳ cũng nhất thanh nhị sở. Hắn không tin Trữ Thiên Kỳ sẽ bỏ Vân La Y để cưới Thủy Băng Tuyền. Thanh Thanh. Hoàng Ánh Thu nhận nén hương của thái giám bên cạnh, nhẹ nhàng bước lên phía trước, mắt long lanh nước. Bà không ngờ mình lại có ngày hôm nay, trước khi hai người rất tâm đầu ý hợp, vậy nên mới có hôn sự này, nhưng bà không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Bản cung rất xin lỗi muội. Thanh Thanh vì con gái, bà cũng là vì con trai của mình. Hai người bạn tri kỷ, vì nỗi lòng riêng, lo lắng cho con cái mà làm tổn thương đến nhau. Mai sau khi xuống hoàng tuyền, bản cung nhất định sẽ chịu đòn nhận tội với Thanh Thanh. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng chuyển đến lão Trương Phủ đang ngồi im lặng, tò mò xem phản ứng của ông. Chẳng lẽ Trương Phủ lần này đã quyết định như vậy? Thủy Băng Tuyền thầm cười lạnh, đám cổ nhân này chỉ giỏi diễn trò. Nói Trương Thanh Thanh là bạn tri kỷ, sau này bà ta chết đi sẽ đến nhận lỗi với Trương Thanh Thanh. Dịch ra chính là, thật xin lỗi, sau này ta chết sẽ đến thỉnh tội với muội, nhưng ta không thể làm theo sở nguyện của muội để cho con ta cưới con gái muội được. Tuyền Nhi, con phải nén đau thương. Hoàng Ánh Thu quỳ trước mặt Thủy Băng Tuyền nói. Cảm ơn nương nương hôm nay đã đến thắp cho mẹ con nén hương. Mẹ con trên trời có mắt, nhất định sẽ rất vui mừng. Thật ra Trương Thanh Thanh mà nghe thấy mấy lời này chỉ sợ đau lòng muốn chết. Thủy Băng Tuyền thầm nghĩ. Tuyền Nhi, đến bên cạnh ông. Lão Trương gia bỗng lên tiếng, mọi người đều nghe rõ mồn một. Tới rồi, trò hay đã bắt đầu. Thủy Băng Tuyền khép mắt đứng lên. Hôm nay nàng muốn xem trí thông minh của cổ nhân cao đến đâu. Nhưng cho dù thế nào, kết quả cuối cùng phải do nàng quyết định. Vâng, ông ngoại. Sao ông không xuất hiện sớm đi, đợi đến khi con gái chết mới ra mặt. Lão Trương gia nhìn Thủy Băng Tuyền ngoan ngoãn hiền lành, hài lòng nhìn lướt qua Trương Quang Duệ, có ý thái độ của Tuyền Nhi hôm nay không tệ, Duệ Nhi dạy rất tốt. Trương Quang Duệ nghi hoặc nhìn kỹ Thủy Băng Tuyền, cũng hiểu một chút. Thì ra ông nội nghĩ thái độ của Tuyền Nhi là do hắn dạy dỗ. Nhưng vấn đề là hôm qua hắn chưa kịp dạy bảo gì thì ngược lại đã bị Tuyền Nhi làm cho giật mình. Tuyền Nhi dường như nàng hoàn toàn thay đổi khác với trước kia. Nương nương, hôm nay coi như lão hủ này là người ngoài cuộc, hỏi hoàng gia một câu, có phải hôn ước với tiểu nữ nhà thần thực sự đã bị hủy? Một câu của lão Trương gia làm mọi người trong phòng đều ngừng thở. Sau cái chết của đại phu nhân, hoàng gia còn muốn hủy hôn nữa không? Chương 10. Bản Hoàng Nhi. Hoàng Ánh Thu chặn lời Trữ Thiên Kỳ, tươi cười nhìn lão Trương gia. Thế bá nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nhất định phải ép Hoàng Nhi cưới Thủy Băng Tuyền? Quan hệ này duy trì được cũng là mặt mũi của hoàng thất. Quan trọng nhất là còn đắc tội với Phân Gia. Thế lực của Phân Gia đứng thứ hai trong ngũ đại thế gia. Nếu được sự giúp đỡ cả về sức người lẫn sức của từ Phân Gia, nhất định Hoàng Nhi sẽ có ưu thế lớn trong cuộc tranh giành ngôi vị sắp tới này. Nhưng lão Trương gia đức cao vọng trọng, được văn võ bá quan trong triều tôn kính, cũng có thế lực không nhỏ. Chuyện này... Trương lão thừa tướng vuốt râu mỉm cười. Lão hữu chẳng lẽ lại không biết nương nương đang nghĩ gì hay sao? Hiện tại, nếu hoàng gia muốn hủy hôn, lão hữu muốn biết rõ hơn để liệu đường lo cho Tuyền Nhi chứ. Lão hồ ly, Hoàng Ánh Thu thầm cắn răng, nhưng nét cười trên mặt vẫn rất dịu dàng. Liệu đường, đây rõ ràng là muốn uy hiếp, đang ở thế khó xử, bỗng Trữ Thiên Kỳ lên tiếng. Trương gia đại nhân, tuy Thủy Thanh tiểu thư có hôn ước với bản cung, nhưng bản cung tự biết mình không xứng với nàng, kéo dài chỉ làm lỡ lạc nhân duyên của Tam tiểu thư, mong Trương gia hiểu cho bản cung. Lời nói của Lục hoàng tử làm cho mọi người dồn hết sự chú ý vào Thủy Băng Tuyền đang đứng bên cạnh Trương lão gia. Ít ra, Lục hoàng tử cũng để cho nàng ta chút mặt mũi, chứ ai không xứng với ai thì trong lòng mọi người đều biết rõ cả. Vậy nhất định là phải hủy hôn. Lão Trương gia không giận dữ mà bình tĩnh hỏi lại. Trương gia, chuyện này Hoàng Nhi đã nói vậy, bản cùng đại diện cho Hoàng gia làm theo quyết định của Hoàng Nhi. Dù sao bậc làm cha mẹ chúng ta đều hy vọng con mình sẽ hạnh phúc, mong Trương gia hiểu cho. Hoàng Ánh Thu nhìn lão Trương gia đứng đối diện, kiên định lên tiếng cho con trai mình. Hoàng Nhi đã quyết định như vậy, bà chỉ khẳng định lại mà thôi. Thanh Thanh, thật xin lỗi, muội vì con gái mà chẳng màng đến tính mạng. Tại sao ta không thể vì con trai mà đội bia trên lưng? Quan Duệ, mang đạo thánh chỉ mà Tiền Hoàng đã ban cho lão hủ ra đây. Lời lão Trương gia vừa nói ra, mọi người đều hoảng hốt. Nghe đồn năm đó, Tĩnh Vương gia mang quân ép vua thoái vị. Trương lão thừa tướng đã dùng dây lưng cứu Tiên Hoàng đang bị Tĩnh Vương uy hiếp. Cũng nhờ đó mà Tiên Hoàng mới an toàn thoát hiểm. Bình Định lại bè phái phản loạn của Tĩnh Vương gia. Năm đó, vì bảo vệ Tiên Hoàng, đứa con trai duy nhất của lão Trương gia vừa thi đỗ trạng nguyên, bằng võ song toàn, cũng cùng cha chiến đấu với mấy trăm người của Tĩnh Vương gia. Vào thời điểm nguy cấp nhất, còn đỡ cho Tiên Hoàng một nhát kiếm. Cho đến giờ, ông nhược bất kinh phong, quanh năm ở trong phủ tịnh dưỡng. Để cảm ơn ân tình này cho Trương phủ, Tiên Hoàng đã ban cho Trương lão một đạo thánh chỉ đặc biệt. Ngoại trừ làm cho hoàng thượng thoái vị và lập hoàng thượng kế tiếp, thì mọi việc còn lại, bất kỳ chuyện gì Trương phủ yêu cầu, hoàng gia nhất định phải nghe theo. Vậy mà bây giờ, lão Trương gia lại sử dụng thánh chỉ quý báu này vì chuyện hôn nhân của Thủy Băng Tuyền. Chuyện này... Hoàng Ánh Thu thay đổi sắc mặt, bà không ngờ Trương phủ lại coi trọng Thủy Băng Tuyền đến vậy. Thì ra, điều mà hoàng thượng sợ chính là Trương phủ sẽ đưa ra đạo thánh chỉ này. Vậy nên mới bảo bà không được đắc tội với Trương phủ. Sắc mặt Trữ Thiên Kỳ tái xanh, không ai dám nhìn. Hắn cũng không ngờ lão Trương gia sẽ làm vậy. Nếu đưa ra đạo thánh chỉ này, hắn không cưới cũng phải cưới. Thì ra đây là điều Quan Duệ ngầm báo cho hắn trước. Trương Quan Duệ liếc nhìn Thủy Băng Tuyền. Ông nội đưa ra đạo thánh chỉ này là có ý gì? Hắn cũng đã rõ. Ít ra cũng có thể thực hiện ước nguyện lớn nhất của cô. Tuy hắn và cha cho rằng ép Trữ Thiên Kỳ cưới Tuyền Nhi không phải là chuyện tốt. Nhưng ông nội lo rằng nếu bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng Tuyền Nhi muốn tìm một đám tốt cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, lại có thể hoàn thành tâm nguyện của Tuyền Nhi, cũng là di nguyện của Thanh Thanh. Giang Dĩ Bác khẽ nhếch miệng mỉm cười. Quan Duệ đưa ra đạo thánh chỉ này, đối với Trữ Thiên Kỳ mà nói, cũng gây ra đả kích không nhỏ. Nhưng ai bắt hắn sinh ra ở hoàng gia đâu? Liếc mắt thấy Nghiêm lão gia và Tam phu nhân, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Mọi việc hôm nay xảy ra đúng như hắn dự tính, rất vui. Sắc mặt Vân Tại Viễn khó chịu không kém gì Trữ Thiên Kỳ. Thì ra Trương phủ đã định liệu trước, không tiếc cả đạo thánh chỉ kia. Vậy La Y phải làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người đều tiếc thay cho Lục hoàng tử. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có uy lực như sấm rền vang trong phòng khách Thủy phủ khiến người ta choáng váng. Ông ngoại, Lục hoàng tử nói rất đúng, anh ta quả thật không xứng với Tuyền Nhi, người không nên vì một người đàn ông như vậy mà lãng phí một đạo thánh chỉ này. Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía chiếc quan tài. Kết quả này đã được định liệu sẵn, nếu nàng không lên tiếng, Lục hoàng tử không thể không cưới Thủy Băng Tuyền, như vậy cũng đã lấy lại mặt mũi cho Trương phủ rồi. Đối với Trương Thanh Thanh, mục đích của bà cũng đã đạt được. Nếu nàng ra đi chỉ vì cục diện ngày hôm nay, bà đã thành công rồi, dù vẫn phải than tiếc vài câu. Nhưng nàng thật lòng không muốn gả cho Lục hoàng tử. Nàng là nàng, không phải là con gái của bà ấy. Vậy nên cuộc sống của nàng phải do nàng quyết định. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nhìn nam tử đối diện. Trữ Thiên Kỳ, trong lòng khẽ cười thầm. Chẳng trách Thủy Băng Tuyền một lần điên cuồng vì hắn. Cẩm bào áo trắng, viền cổ tai và cổ áo màu vàng trang nhã, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm đen rậm đàng hoàng, đôi mắt to, có thần, nhưng sắc mặt rất tệ. Vừa nhìn là biết lửa giận đang bừng bừng trào dâng trong lòng hắn. Có điều, sắc mặt này có tái xanh thì vẫn không hề ảnh hưởng đến hào quang rực rỡ tỏa ra xung quanh. Đó là khí chất cao quý trong trẻo, lạnh lùng nhưng cao ngạo của hoàng gia. Hơn nữa, diện mạo cũng rất anh tuấn. Nàng cho hắn 61% so với tiêu chuẩn. Tuyền Nhi! Lão Trương gia kinh ngạc nhìn Thủy Băng Tuyền. Đây không phải là cái kết mà nàng vẫn mong muốn hay sao? Tại sao lại cự tuyệt? Trương Quan Duệ cũng thấy khó hiểu. Thì ra, những lời nàng nói hôm qua là thật lòng. không phải nói trong lúc tức giận. Bây giờ hắn mới hiểu được, chỉ là tại sao bây giờ Tuyền Nhi không muốn gả đi nữa. Có phải vì nàng đau lòng trước cái chết của cô? Nếu bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ mai sau hối hận cũng không kịp. Đây là việc chung thân đại sự của đời người. Nàng... Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng bước tới vài bước, đứng trước mặt Trữ Thiên Kỳ. Lục hoàng tử, đúng như mong ước của ngươi, bước ra khỏi cánh cửa thủy phủ, quan hệ giữa Lục hoàng tử và Thủy Băng Tuyền sẽ tan thành mây khói. Hôn sự này đã kết thúc, chúng ta không còn ràng buộc gì với nhau. Bây giờ là Thủy Băng Tuyền từ chối hắn, không phải là hắn từ chối Thủy Băng Tuyền. Nếu Trương Thanh Thanh hiểu được điều này, không biết có cảm thấy được an ủi phần nào hay không? Thể diện của Trương Phủ cũng đã lấy lại được, mà mặt mũi của Thủy Băng Tuyền cũng không bị ảnh hưởng. Mà với ước nguyện từ lâu của nam nhân này, đây có thể nói là một chuyện đáng ăn mừng. Tuyền Nhi, vẻ bình tĩnh trên mặt Trương Sa đã biến mất. Tuyền Nhi có hiểu mình đang làm gì hay không? Thủy Băng Tuyền quay lại, mỉm cười. Ông ngoại, tục ngữ nói dừa ép chín không ngọt. Hôn ước của Tuyền Nhi và Lục hoàng tử chỉ là nguyệt lão vì trăng thanh gió mát của cực nên buộc nhầm giấy tơ hồng. Khi tỉnh lại tất nhiên sẽ phải tháo ra. Vậy nên mới có chuyện ngày hôm nay. Mẹ con không hiểu nên mới có đi mà không có về. Nhưng chắc chắn mẹ sẽ hy vọng Tuyền Nhi được hạnh phúc. Nếu hôm nay Tuyền Nhi được gả cho Lục hoàng tử, mai sau Tuyền Nhi sẽ thực sự hạnh phúc hay sao? Nhưng Tuyền Nhi biết Tuyền Nhi đã không còn trẻ. Nàng liếc mắt nhìn Trữ Thiên Kỳ, còn người đèn lấy có một chút lạnh lùng. Nhưng người chịu thiệt trong cuộc hôn nhân này không phải Tuyền Nhi, mà là Lục hoàng tử. Cái gì? Trữ Thiên Kỳ thốt lên, những gì Thủy Băng Tuyền nói hôm nay thực sự làm cho hắn kinh ngạc vạn phần. Chương 11. Lục hoàng tử quả quyết như vậy, có phải là chưa từng nghĩ đến chuyện phải cưới Băng Tuyền về nhà hay không? Nếu vậy, tại sao phải đợi đến tận bây giờ mới hủy hôn? Nam tử hán đại trượng phu, có chuyện nên làm, nhưng cũng có chuyện không được làm. Chỉ cần có quyết tâm sẽ lập tức hành sự, vừa nhanh lại vừa gọn. Đó cũng là một lục hoàng tử khiến người người tôn trọng. Vậy mà, chuyện chịu trách nhiệm với Tuyền Nhi, hoàng tử lại dùng hết lời này đến lời khác biện hộ. Hết cách này đến cách khác làm chậm trễ hôn sự cùng với ta. Cho đến tận bây giờ, khi người ta đã 20 tuổi, hoàng gia mới yêu cầu hủy hôn. Những gì người thiệt chỉ là một hôn ước nhỏ, nhưng còn lời hứa giữa mẹ ta và quý phi nương nương thì sao? Mẹ ta yếu đuối, vốn không hiểu được chuyện này mà phải trả giá bằng sinh mệnh của mình, cũng khiến cho quý phi nương nương không còn mặt mũi nào để gặp mẹ ta. Lục hoàng tử đâu phải chỉ là một người bình thường. Lục hoàng tử là người đại diện cho hoàng gia, mà hoàng gia nếu cũng bội bạc như vậy, chẳng phải sẽ phụ lòng thiên hạ, phụ lòng nhân dân hay sao? Sau này, muôn dân sao có thể tin tưởng lục hoàng tử được nữa? Một lời nói mà khiến cho thế cục thay đổi. Quan viên, thương nhân quyền quý ở đây cũng như bị đánh đòn phủ đầu, hoảng sợ suy nghĩ. Lục hoàng tử với hôn ước này cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Mà ai dám không tin tưởng hắn cơ chứ? Người! Sắc mặt Trữ Thiên Kỳ hết xanh tái rồi lại đỏ bừng, trông rất đẹp mắt. Hoàng Ánh Thu còn giật mình lùi lại vài bước. Không phải vì bà không còn mặt mũi nào nhìn Trương Thanh Thanh, mà vì ý tứ trong lời nói của Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền từ khi nào lại có thể lợi hại như vậy? Một câu nói dường như đã hủy hoại cả tiền đồ của Hoàng Nhi trước mặt bá quan. Không để ý tới những người bên trong phòng khách đang trợn mắt cứng lưỡi, Thủy Băng Tuyền rút ra trong người miếng ngọc bội mà Trương Thanh Thanh đã dùng cả tính mạng để đánh đổi, nâng tay đưa cho Trữ Thiên Kỳ. Ngọc bội ta đã tự mình trả lại, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì. Lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, vốn nàng không muốn phiền phức, cũng chẳng muốn tự đứng ra giải quyết những chuyện như này. Nhưng không ngờ hai mẹ con nhà này được đàn chân lên đàn đầu. Chẳng lẽ ngoài dùng đạo thánh chỉ kia thì không còn cách nào khác? Hôn sự này, dù hắn có đồng ý, nàng cũng nhất định phải tìm cách từ hôn. Không phải hắn muốn tranh ngôi vị hoàng đế sao? Vậy thì nàng sẽ tặng lễ vật cho hắn. Chật chật, người xưa thường để ý đến hình tượng của mình. Hơn nữa, Trữ Thiên Kỳ còn trong hoàng sa, gánh trên lưng tội này. Đúng là phải mang phiền toái không nhỏ rồi. Muốn tranh ngôi vị hoàng đế sao? Ngọc bội này, hắn muốn thì lấy, mà không muốn cũng phải lấy. Tội danh kia không dám gỡ bỏ, nếu không sẽ trở thành người lật lọng, không có lập trường. Trước mặt mọi người ở đây, căn bản là hắn không thể đổi ý. Từ trước tới nay, chính miệng hắn nói một hai là phải hủy hôn bằng được. Nếu chỉ vì sợ gánh tội mà thay đổi chủ ý không nhận miếng ngọc bội kia, như vậy, ha ha, vậy là hắn không có duyên với ngôi hoàng đế rồi. Nếu nhận miếng ngọc, đồng nghĩa với việc mang danh bội bạc, cũng khá nghiêm trọng, nhưng ít ra còn có thể cứu vớt được chút ít lòng tự cao. Lần này, hắn thua chắc rồi, coi như đây là nàng an ủi Trương Thanh Thanh ở nơi chính suối đi. Nàng tự ra mặt giải quyết chuyện này, hắn không thể lấp liếm đi được, vậy có thể làm gì được hơn? Giang Dĩ Bác vốn nhàn nhã tựa vào ghế, dần dần cũng ngồi thẳng dậy, mắt hạ thấp khiến người khác không thấy được ánh sáng lấp lánh trong đó. Thật hay cho một thủy băng tuyền, quả nhiên hắn đã nhìn nhầm. Chuyện ngoài ý muốn như vậy, lúc đầu hắn còn tưởng là ý của Quan Duệ. Nhưng vừa rồi, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Quan Duệ, hắn biết đây không phải là do Trương Quan Duệ giật dây sau lưng nàng. Vậy là thủy băng tuyền tự nói sao? Cầm Vân Tại Viễn như sắp rơi xuống đất, đăm đăm nhìn, đây là lời thủy băng tuyền nói ra sao? Ấy, tai ta có nghe nhầm không? Hắn còn trẻ, chắc sẽ không bị lãng tai sớm như vậy chứ. Giang Dị Bác cũng không trả lời lại Vân Tại Viễn, chỉ ngước mắt, nhìn thẳng vào dáng, hình dáng phía trước. Lần đầu tiên hắn cẩn thận đánh giá một nữ nhân. Trữ Thiên Kỳ nhìn ngọc bội trước mắt, nhận thì không được, mà không nhận cũng chẳng xong. Thủy băng tuyền này không cần thánh chỉ, cũng khiến cho hắn rơi vào tình cảnh khốn khổ như này. Thủy băng tuyền khẽ nhếch miệng cười, kéo lấy tay Trữ Thiên Kỳ, đặt miếng ngọc bội vào trong những ngón tay thon dài, không quan tâm đến những ánh mắt trợn tròn nhìn theo hành động của nàng, rồi quay người nhìn Trương Quan Duệ. Biểu ca, huynh đưa ông về trước đi. Tốt, mọi việc đã xong xuôi, ngày mai cuộc sống của chính nàng sẽ bắt đầu. Trương Quan Duệ phải nhìn Thủy Băng Tuyền bằng con mắt khác xưa. Một lúc mà có thể nói ra những lời như thế, kể cả hắn cũng không làm được. Trương lão gia cũng thâm trầm đánh giá Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền vẫn lạnh lùng coi những ánh mắt này có cũng như không. Lão Trương gia đảo mắt nhìn thoáng qua Quý Phi Nương Nương và Lục Hoàng Tử, sắc mặt xanh mét, đang đứng bất động ở kia, gương mặt già nua lại tươi cười. Nương nương, lão hủ này rốt cuộc đã già rồi, không còn hiểu gì về thế sự nữa. Nếu hôn ước với Lục Hoàng Tử đã giải quyết như vậy, thì lão hủ cũng xin cáo từ. Nói xong, liền quay người rời đi. Trương Quan Duệ nhìn lướt qua Thủy Băng Tuyền, rồi gật gật đầu với Trữ Thiên Kỳ, đỡ ông rời khỏi phòng. Đi đến cửa, ông dừng bước, lại xoay người. Tuyền Nhi, đừng quên, con còn có ông ngoại, mẹ con không còn, ông ngoại sẽ bảo vệ cho con. Ông bỗng muốn biết, trải qua nhiều cuộc bể dông như vậy, Tuyền Nhi sẽ lột xác trở thành con người khác được không? Ông cũng chỉ mong như vậy. Thủy Băng Tuyền nhớ mày, không trả lời. Nàng sẽ chứng minh cho bất kỳ ai thấy rằng, nàng, Thủy Băng Tuyền sẽ sống tốt, rất tốt. Xin cho Thủy Băng Tuyền cáo lui. Thủy Băng Tuyền xoay người bước khỏi phòng, y phục xoay tròn như bông hoa trong trắng thuần khiết. Vẻ đẹp động lòng người hết lần này đến lần khác khiến người ta không dám bước lại gần. Dù mặc tang phục, nàng vẫn mang vẻ thanh nhã, cao quý, lại vô cùng quyến rũ. Gương mặt lạnh lùng, vân đạm phong khinh, lại giống như có tâm tình ẩn chứa. Mắt phượng dài lạnh lẽo, sóng mắt khẽ động như ẩn như hiện vẻ phong tình quyến rũ, tiềm ẩn tư chất khiến người khác không thể rời tầm mắt. Mọi người bên trong đại sảnh đều ngỡ ngơ nhìn nàng, trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ, Lục Hoàng Tử quả thật là không xứng với giai nhân như vậy. Ánh mắt Giang Dĩ Bác nóng rực nhìn hình bóng lạ lướt lui đi, đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm xuất hiện ý cười mơ hồ. trong lòng thầm ghi nhớ ba chữ Thủy Băng Tuyền. Vân Tài Viễn nhíu mày nhìn chằm chằm bóng dáng kia, trong lòng ngàn lần nghi hoặc, đây là Thủy Băng Tuyền ư? Bọn hắn có biết Thủy Băng Tuyền kia sao? Cuối cùng mọi chuyện là như nào? Lại đảo mắt nhìn Trữ Thiên Kỳ rồi tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Hoàng Ánh Thu nhìn Thủy Băng Tuyền, trong lòng bỗng xuất hiện một dự cảm không lành. Vì sao bà lại có cảm giác như vậy? Bà đã từng gặp qua Thủy Băng Tuyền không dưới 10 lần, nhưng cũng không ngờ nàng lại có thể nói ra những lời như vậy. Huống hồ, ai cũng nói Tuyền Nhi chỉ là một kẻ vô dụng. Còn lấy ví dụ để chứng minh mình không phải là người đoạn chương thủ nghĩa. Vậy Tuyền Nhi bây giờ là quỷ kế của Trương Phủ sao? Hay đây mới chính là bộ mặt thật của Thủy Băng Tuyền? Mặc kệ như thế nào, chuyện hôn sự của Hoàng Nhi đã được giải quyết. Tuy phải trả cái giá rất lớn, nhưng cũng không phải là không có cách để bù đắp. Bây giờ, không hiểu tại sao bà lại hy vọng mọi chuyện ngày hôm nay đều chỉ là quỷ kế của Trương Phủ, chứ không phải là Thủy Băng Tuyền. Nếu Thủy Băng Tuyền vẫn là Thủy Băng Tuyền, sau này sẽ không có phiền toái gì, nếu không phải. Âm thầm nhìn thoáng qua con mình, nhìn vẻ giật mình ngỡ ngàng của con khi đó, mày liễu đã trao lại thành một hàng. Bà thực sự hy vọng chuyện này chỉ như vậy mà thôi. Trữ Thiên Kỳ hạ mắt, nắm chặt ngọc bội trong tay, trong lòng hắn trào lên một loại cảm xúc phức tạp. Nhìn hôm nay Thủy Băng Tuyền như vậy, hắn lại không thể dời tầm mắt khỏi nàng. Đây, chẳng lẽ đây mới thực sự là nàng sao? Các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Manh Phi Đẩy Gã của tác giả Lạc Tùy Tâm. Phần này Sô đã đọc dài hơn so với dự kiến một chút, nên là về sau hơi bị đuối với lại nhịp độ hơi bị chậm lại á. Vì Sô đang bị đau họng nè, nhưng mà thực sự là rất là tò mò luôn, nên phải ráng đọc xem là Thủy Băng Tuyền đã xử lý Trữ Thiên Kỳ như thế nào. Và thực sự là không cô phụ cái sự kỳ vọng của mình, rất là hả dạ luôn. Các bạn thì các bạn thấy như thế nào? Hãy để lại những bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và hãy ủng hộ Su bằng cách nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, like, share và bình luận góp ý để cho kênh Su có thể duy trì và phát triển nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.